chị uống chanh muối được 35 ngày, giờ chị ăn thêm táo, được không em? Chị bị HP này đã giảm nhiều. Ăn thêm táo là gì ta? Quả táo hả? Ăn bình thường có gì đâu. Hạn chế ăn vào buổi tối thôi. Tối sau 7 giờ thì mọi người nên không ăn nữa. Nên để cho cái dạ dày của mọi người trống, để cho bắt đầu nó vệ sinh, nó dọn dẹp. Còn ban ngày mọi người ăn bình thường. Chứ dạ dày đang yếu, buổi tối mọi người ăn no với lại mọi người ăn trái cây vào nó lạnh. Ăn vào dễ ở, nó lạnh, nó tiêu hóa không được. Bé mùa này bị sốt thì làm cách gì để hạ sốt bơ hả? Hạ sốt thì ở nhà có cây nhỏ nồi thì hái khoảng một nhúm nhỏ nấu cho bé uống nó cũng hạ sốt. Hoặc là làm nấu diếp cá, hạ sốt tự nhiên, còn không thì mía vắt chanh vào. Với lại một cái đầu tiên mọi người phải làm cho con đó là nhúng nước khăn ấm nóng, sau đó lau toàn thân cho con. Khi mình lau nước nóng á, bắt đầu là lỗ chân lông nó nở ra và khi đó nhiệt nó sẽ thoát ra nhanh hơn. Chứ không phải là chườm, mà cũng không phải là lau hay là chườm bằng mát. Mà chườm nóng, lau nóng còn phải chườm nóng nha. Lau nóng sẽ thoát hơi, thoát nhiệt nhanh hơn. Hạn chế cho con dùng thuốc thì sức đề kháng của con nó sẽ tăng lên mỗi ngày. Còn nếu mình hở cái thuốc thì hệ miễn dịch, sức đề kháng của con nó yếu dần mỗi ngày. Và dễ bệnh lắm. Khi hệ miễn dịch tăng thì có thể thời gian đầu nó hơi lâu. Là mình không dùng thuốc quen rồi, dùng thuốc 1-2 tiếng sau nó hết sốt, có khi 15 phút sau nó hết sốt, nhưng mà càng về sau càng hại cho con. Còn mình càng sử dụng phương pháp tự nhiên thì sau này con các bạn nó sẽ khỏe. Cho con phơi nắng, trẻ nhỏ nên cần phơi nắng, chúng ta cũng cần phải nên phơi nắng. Chị bị u máu gan có bài thuốc nào chữa không em? Chị đang uống một chanh một muối 2 tháng nay rồi thấy ok. Chị lên mạng chị mua cho em là An Xoa để em biết ra nè. An Xoa với lại xà đen. Để mời. Đó, An Xoa với lại xà đen. Mua 70g, mua mỗi lần bao nhiêu gram tùy mọi người. Mỗi ngày uống thì 70g An Xoa với lại 30g xà đen khô. Rửa rồi nấu nước uống. Lượng nước thì lít rửa ra tùy vào nhu cầu sử dụng nước của mỗi người. Rồi sau buổi sáng thì mọi người uống từ sáng đến chiều, không uống tối. Uống như vậy khoảng tháng rưỡi bắt đầu mọi người có thể đi khám được rồi. Mọi người có thể đi chụp chiếu hay làm gì tùy mọi người. Sau rồi nếu nó khỏi thì thôi, dừng thì vẫn uống chanh muối. Còn nếu nó gần đỡ thì mình sẽ tiếp tục mình dùng thêm thời gian ngắn nữa. Chanh muối thì vẫn nên luôn luôn uống. Sáng uống chanh muối, còn lại là trong ngày uống cái công thức nước đó. Bơ ơi, mẹ chị bị sỏi thận, hở van tim 3 lá với thoái hóa đốt sống cổ nữa. Mẹ chị 72 tuổi uống thuốc gì? Sỏi thận hả? Sỏi thận thì giờ cứ cho mẹ uống chanh muối hạt đi. Liều lượng 72 tuổi thì chị cho mẹ chị uống khoảng 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa chai chanh, 300ml nước ấm, uống vào buổi sáng trong khung giờ 5 giờ đến 7 giờ là tốt nhất. Phải xin cho mẹ phơi nắng, các vấn đề về cơ xương khớp cho mẹ phơi nắng. Trong tuần bổ sung cho mẹ chị uống 2 đến 3 ngày uống nước mía rồi bỏ tí muối hạt vắt chanh vào rồi pha tí nước lọc cho nó loãng ra. Một tuần uống 2-3 buổi như vậy, bổ sung mía. Rồi còn vấn đề mà van tim, hở van tim 3 lá nè, có một cái món ăn mà để giúp cho mẹ chị lành bệnh nè. Xin lỗi mình nhắm mắt mình nhớ cho dễ nha. Mỗi ngày chị mua cho mẹ chị nửa trái tim heo. Tim heo nha. Nửa trái tim heo, rồi chị mua 1 lít rượu trắng chị để dành đi. Mỗi lần chị nấu chị cho khoảng 100ml rượu trắng. Rượu trắng khoảng trên 30 độ là được, miễn sao là rượu tự nấu. Rồi nói lại nha, nửa quả tim heo, rửa sạch, vệ sinh sạch, sau đó là cho 100ml rượu trắng từ 30 độ đến 40 độ là được. Cho vào, rồi chị đập một nhánh gừng như vậy nữa, một nhánh gừng có tầm này. Đó, xong chị đập nát, chị giã ra, chị cho vào, rồi chị hấp. Gia vị nêm thì nêm đa phần chủ yếu là muối hạt thôi, đừng có nêm gì nhiều quá. Nó hơi dở một tí nhưng mà nó lành, bị bệnh thì chịu khó. Đó, cho mẹ chị ăn mỗi ngày như vậy, nếu mà không ăn hết nửa trái thì ăn gần hết 2/3 trái. Đó, ngày nào cũng làm món đó, ngày nào cũng làm món đó, ăn khoảng 7 đến 10 bữa, thì từ cải thiện nhiều cho đến khỏi hẳn luôn. Vấn đề về hở van tim đến nỗi là sệ xuống nè. Hai cái má nó sệ xuống nè. Mẹ chị là hai cái má nó sệ xuống chưa? Chứ những người mà hở van tim nặng mà lớn tuổi đó, nó sệ xuống như nè. Hai cái má nó phình nó sệ nè. Thì cho mẹ chị ăn cái đó và phơi nắng, tập cho mẹ chị hít thở sâu. Chị đơn giản là hít vào vài giây nín thở rồi thở ra, hoặc là không nín thở cũng được và thở ra sâu là được. Đó. Thì sẽ cải thiện được những cái vấn đề chị liệt kê ra ở trên đó. Còn thoái hóa, muốn mà xử lý thoái hóa thì làm một nấm ngải cứu, nấm lá lốt, cà rễ thân lá luôn, bắt đầu giã ra, cho ít rượu trắng với lại một nhúm muối vào làm nóng xong chườm lên. Chườm lên, một lần là cứ nóng, nguội, làm lại, đắp lên, nguội, làm lại, đắp lên cho nó ấm, một lần làm hai ba cử như vậy á. Đó. Kết hợp phơi nắng nữa thì cải thiện những cái vấn đề em chia sẻ đó. Bệnh chỉ xong hậu môn bằng nước muối sa bơ hả? À, xong đó hả? Vị chỉ thì nếu mà bị ở mức vừa phải thì chỉ cần mọi người uống chanh muối hạt thôi, thời gian khoảng tháng 2 tháng 3 tháng là mọi người khỏi rồi. Còn nếu không khỏi thì mọi người uống thêm cái bài rau đắng với lại dứa cá đó. Ừ. Còn buổi tối á, mọi người xong á, buổi tối thảnh thơi mình xong, mọi người nấu khoảng 300 g muối, khoảng chừng này muối muối hạt nè, mọi người nấu khoảng 1 lít nước. Sau nấu sôi lên, sau này mọi người cho vào cái dụng cụ mà xông cái bô hay là dụng cụ xông âm đạo của phụ nữ á, mọi người cho vào làm sao để cái hơi nó lên được, cái hơi muối nó lên được, mà mọi người ngồi đó ngồi xông xong rồi mình ngồi mình sẽ co bóp cái hậu môn của mình ra vào thì như vậy thì nó sẽ lành vết thương nhanh hơn. Ừ, trường hợp mà chỉ nó bị tụt ra ngoài hoặc là bị chỉ phía trong một chút cũng được. Ừ, thì mình kết hợp càng nhiều cái công đoạn thì mình sẽ nhanh lành bệnh hơn. Có bài thuốc trị thần kinh tọa không ạ? Thần kinh tọa thực tế con vẫn không có một cái bài thuốc trị đặc trưng, bởi vì con chia sẻ chủ yếu là những cái món tự nhiên thôi. Nên là chú bị thần kinh tọa thì chú cứ uống chanh muối hạt thời gian đi, chú trồng quế là chú cứ uống thời gian dài, sau đó chú phải phơi nắng. Riêng vấn đề về cơ xương khớp mọi người phải phơi nắng, phơi nhiều, ưu tiên những cái vị trí nào đau thì mình phơi nhiều hơn. Còn nếu có biển thì đi ra ngoài biển đắp cát mỗi ngày, thì coi như là vấn đề về cơ xương khớp phục hồi cực kỳ nhanh. Cứ uống chanh muối hạt bổ sung mía, mía sả gừng chanh muối thì tốt, còn không thì mía thôi cũng được, mía muối chanh. Và phải phơi nắng, người lớn tuổi càng phải phơi nắng. Chị bị viêm âm đạo có uống được chanh muối nước ấm không? Em ngứa quá, uống được chị. Hôm qua em có chia sẻ về bài cây bàng, lá bàng. Mà chị chịu khó chị vào kênh YouTube em hay là kênh Facebook á, tìm cái chữ lá bàng hoặc là viêm lộ tuyến, viêm âm đạo á, nó sẽ ra cái bài đó em chia sẻ. Uống được, uống tốt, chịu khó hái lá bàng về ngâm, rửa hoặc là thục rửa. Ngày nào cũng uống sả gừng chanh muối có sao không bơ? Uống tuần tuần nghỉ 1-2 ngày rồi uống tiếp. Còn chanh muối thì uống liên tục, còn mía sả gừng chanh muối thì nên một tuần nghỉ 1-2 ngày. Chào anh, em uống sữa hạt của Fami được không, hay sữa hạt pha mới tốt? Sữa hạt Fami là sữa hạt công nghiệp, uống cho vui thôi, không uống nhiều đó, mình không cực đoan trong quá trình ăn uống, lâu lâu uống vui thì được. Sữa chua Vinamilk cũng vậy, ăn chơi uống chơi thì được, không dùng nhiều, bởi vì những cái đó là những đồ công nghiệp. Công nghiệp thì chắc chắn là có chất bảo quản, chất bảo quản khi vào cơ thể làm sao, cơ thể mình không cần được bảo quản, cơ thể mình cần được tự nhiên để nó mới có cơ chế chữa lành. Còn cơ thể mình chất bảo quản nó chỉ dành để thực phẩm công nghiệp thôi, cơ thể của mình không cần chất bảo quản, mà cơ thể mình cần muối đường tự nhiên, đó chính là chất bảo quản tự nhiên của cơ thể đó. Mình nói sữa hạt chính là sữa hạt đậu, các bạn tự tự làm, tự rang, tự xay, tự nấu, hoặc là các bạn mua ở những nơi nào mà họ lành tính đó, họ sống lành đó, thì được. Còn mà sữa Fami thì uống cho vui thôi, lâu lâu khát nước uống cho vui thôi, nó không có chất gì trong đó đó, mà chủ yếu là bảo quản hay nhiều. Chào chào bơ, chị 45 tuổi rất mập 70 kg, đang uống thuốc cao huyết áp. Mập thì sẽ dễ bị bệnh thận, huyết áp, tiểu đường, gút, mỡ máu, gan mỡ. Chị uống chanh muối hơn 1 tháng mấy liều là 2 chanh, nhà chồng với 1/4 thì muối 300 ml nước. Chị uống hơn 1 tháng, 1 tháng rồi mà chị vẫn uống 1/4 thì ít quá. 1 tháng rồi thì dù chị có huyết áp hay không, chị vẫn phải lên 1/2 muỗng. Đó, chị tăng thêm nước, 500 ml nước cho em, hoặc có thể là cả lít nước vẫn được, bởi vì thể trạng của những người mà họ họ to con á, có những bạn bạn uống khoảng 2 thìa muối, 2 chanh, 500 ml nước ấm, bạn không xả ra được, bạn không xả phân được, mà bạn phải tăng lên 1 lít. Nên là chị phải tăng thêm nước 500-600 ml nước ấm, uống xong chị đi bộ, đó, chị đi bộ hay chị nằm xuống chị đạp xe đạp nè, hoặc là kéo ép gối. Không biết thì cứ lên YouTube tìm cái từ khóa đó, nó sẽ ra. Chị 70 kg, chị bây giờ chị uống chanh muối làm sao cho chị còn khoảng 60 kg thôi là đẹp là được, rồi từ từ nó rút nữa, thì càng rút như vậy thì chị sẽ khỏi những căn bệnh mà hiện tại chị đang mắc phải. Em dám chắc nó đang mắc phải luôn á, là gan mỡ, mỡ máu, huyết áp, khả năng tiểu đường và thận yếu. Nếu chị về được 60 kg, chị uống tăng lên, tăng từ từ, bây giờ thì ngày mai tăng 1/2 thì cà phê muối hạt được rồi đó. Mới tăng thì cảm giác nó hơi mệt tí xíu, nhưng mình chỉ có mình phơi nắng và tập hít thở sâu, vận động ra mồ hôi được thì càng tốt. Chị chỉ cần uống chanh muối thôi, chị làm những điều như em nói. Nếu mà có chạy bộ hay tập gym hay tập thể dục, chạy bộ nữa thì coi như là khoảng tầm 2 tháng chị về 60 kg, 2 tháng chị về 60 kg là coi như chị khỏe tre đó. Xong chị thích thì chị uống nữa, chị uống tiếp tục, chị cho nó xả ra nữa, chị tục kế tiếp. Nhưng mà tục là tục khỏe chứ không phải tục là mệt mỏi nha. Bây giờ chị 70 kg là 70 kg bệnh á, nhưng mà chị làm sao chị về 60 kg thì chị khỏe re. Chanh muối hạt nó giúp chị giảm cân luôn, không cần phải uống uống thuốc giảm cân làm gì nữa, nó hại hại thận. Vừa giảm cân vừa đẹp vừa khỏe vừa hết bệnh vừa không tốn tiền. Nếu mà các bạn biết dùng muối một cách phù hợp thì nó sẽ trị bệnh cao huyết áp cho các chị. Ngâm mông lá bàn hàng ngày được không cháu? À, cô bị ngứa mông. À, ngâm mông lá bàn mỗi ngày hả? Trong một tuần đầu thì khoảng 5 4 5 ngày thôi, không cần mỗi ngày. Bởi vì mọi người ngâm mỗi ngày á nó ra mồ hôi nhiều, mọi người bị mệt choáng. Nên nếu ngâm mỗi ngày được trong thời gian đầu, tuần đầu ngâm được. Nhưng mà mọi người phải bổ sung ly mía, muối. Đó, bổ sung khoáng hoặc là đường muối. Còn ngâm nhiều ra mồ hôi nhiều mình sẽ mệt. Những ai mà cơ thể có độc tố thì càng ngâm mông nó càng bị đẩy ở mụn mông ra nha. Đừng có lo, nó đẩy thời gian nó hết. Nên là đồng bào, ủa sao tôi mông tôi đang đẹp mịn vậy mà giờ ngâm bơ nó bày, ngâm mông, ngâm thảo mộc, rồi ngâm lá bàn, ngâm muối, ngâm gừng, sao giờ mụn nó đầy, à quên, mông nó đầy mụn vậy? Thì bởi vì độc ở bên trong nó rút ra thì nó mới chỗ ra. Nhất là vấn đề về rối loạn nội tiết tố thì ngâm mông nó hay bị lên mụn mông, là lên mục đích đó. Chị thấy khỏe hơn trước, không còn nặng nề, chị trẻ ì ạch như trước, tim đập nhẹ nhàng, không còn đánh trống ngực, tập thể dục, bền hết sức với liều lượng đó. Hơn tháng qua chị chưa đi lỏng ngày nào vậy? Khuyên hả? À, chị 45 tuổi rất mập. À, rồi rồi, chị comment trên đúng không? Chị uống đi, chị uống tăng liều lượng thêm đi. Chị phải tăng thêm thì huyết áp của chị nó mới ổn định. Rồi nó xả ra nhiều, nó xả ra những cái thừa, cái bẩn trong đường ruột của mình ra, trong máu huyết mình ra, là chị vừa giảm cân, chị vừa đẹp, chị vừa khỏe. Chị chưa đi lỏng bởi vì cái liều lượng này chưa xi nhê gì với chị. Nếu mà liều lượng này đối với thể trạng chị 70 kg đúng không nha, em đưa một cái liều lượng này chị mới xả nổi nha. Tại vì khả năng chị đang tích rất là nhiều phân, nhiều chất bẩn ở trong đường ruột, trong cơ thể chị. Nên nếu chị không bị huyết áp nha, nếu không bị huyết áp á, thì uống liều lượng này sẽ sổ nè. Hai thìa cà phê muối hạt, hai chanh, với lại khoảng tầm 700 ml đến 1 lít nước nước lọc, nó mới xả nổi. Tại vì những cái tạng người mà họ bị táo bón, em không biết chị có táo bón hay không, nhưng mà tạng người to và nhiều bệnh như chị á, thì chắc chắn ruột nó cũng sẽ không bao giờ sạch. Thế nên là phải uống liều lượng lớn. Tuy nhiên thì chị cứ đi từ từ đi, bởi vì chị đang, thứ nhất là tim của chị nó cũng ảnh hưởng huyết áp, không biết chị có uống thuốc hay không đó, nên là mình cứ đi từ từ. Ngày mai chị tăng lên 1/4 thìa và tăng thêm nước cho em, ít nhất là cũng phải 500 ml nước. Chị tăng từ từ đến khi nào chị lên được một múi rồi tăng lên 1, 2, 3 quả chanh là coi như là chị uống thêm 1, 2 tháng nữa là chị tụt 10 kg bình thường luôn. Nhưng mà tụt khỏe nha, chứ không phải là tụt mệt mỏi đâu, không phải tụt như là kiểu uống thuốc giảm cân đâu. Chị hỏi thêm cho chồng nữa hả? Hỏi nhiều vậy. À, chồng chị không rượu bia, không thuốc lá, sinh hoạt lành mạnh, thể dục thường xuyên nhưng bị hội chứng ruột kích thích đó. Tại sao sống lành mạnh mà vẫn bị hội chứng ruột kích thích? Sống lành mạnh thì phải không bị đường ruột chứ. Ăn gì à, đi ngày ngoài ngay, một ngày có khi đi 3 4 lần. Uống chanh muối sẽ khỏi ruột kích thích. Đó. Uống chanh muối sẽ khỏi ruột kích thích, 100% sẽ khỏi. Đó, à, ví dụ như mình chia sẻ câu chuyện của chị này cho mọi người nghe nè. Anh sống rất là lành mạnh, không rượu bia, sinh hoạt lành mạnh, thể dục thường xuyên, nhưng tại sao vẫn bị độc ở trong đường ruột? Độc thì nó mới gây hội chứng ruột kích thích chứ. Kích thích ruột, kích thích đại tràng. Thấy chưa? Thấy cuộc sống mình không có gì là nó trọn vẹn cả. Mình biết, quan trọng là mình biết mình ăn cái gì vào, và quan trọng mình biết thanh lọc nó mỗi ngày. Chứ còn mà đường ruột bị hội chứng ruột kích thích thì đâu phải là một cơ thể khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh là cơ thể điều đầu tiên tối giản là phải có một cái đường ruột và một cái bao tử khỏe. Đây có thể tạm gọi 50% là có sức khỏe. Chứ còn mà cơ thể khỏe mà đường ruột bẩn, đường ruột bị viêm, bị kích thích thì khỏe kiểu gì? Không bao giờ khỏe được hết. Ăn vào cái 10 phút nó đi te te te te, đi phân nát không? Tỳ nó yếu, tỳ nó lạnh quá. Bởi vì chúng ta ăn rất là nhiều thứ độc mỗi ngày mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta ăn một quả táo Mỹ, ồ táo Mỹ mua 300.000 kg nhập khẩu. Chú mình là người bán chủ vựa trái cây lớn nhất nhì ở Đắk Lắk. Và chú mình khẳng định không có me Thái đâu, me Lào, rồi không có táo Mỹ đâu, táo Trung Quốc, không có nho Mỹ đâu, nho Trung Quốc á nó làm màu như vậy. Chính chú mình là nhập hàng ở bên Trung Quốc về. Làm gì có chuyện mà táo Mỹ, nho Mỹ, bom Mỹ. Đó. Trung Quốc không xấu. Cái xấu chính là người Việt Nam mình mê rẻ. Đó. Mua về bán giá trị cao, mê là người bán xấu. Mê đồ rẻ nhưng mà ngon là người mua xấu. Bởi vì mình có cung thì họ họ họ cung cấp cho mình chứ, bởi vì mình có nhu cầu của mình là rẻ và ngon nên nó mới độc hại đó. Mọi người ăn những cái thứ đó vào thì ăn toàn là hóa chất không à, cơm gạo bây giờ cũng vậy, heo gà cũng vậy, đừng có nói không ăn độc là không không phải xả độc. Đây là câu nói của những ông chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần không ăn độc thì không cần phải thải độc mỗi ngày bằng chanh muối hạt. Vậy thì làm sao biết mình không ăn độc? Bây giờ mình hít không khí là độc chưa, suy nghĩ độc chưa, ánh mắt mình nhìn mình phán xét người khác đã là độc chưa, hạt gạo mình ăn đã là độc chưa? Hồi xưa gạo 1 năm 2 vụ, bây giờ 1 năm 4 vụ. Con gà hồi xưa luộc 2 ngày vẫn thơm ngon, bây giờ luộc 1 tiếng hôi. Con heo ngày xưa cũng vậy, để qua ngày rất là thơm, bây giờ chỉ cần luộc nguội thịt thôi là hôi muốn ói rồi. Nên là độc tố chúng ta ăn vào mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nên là ông trời mới cho chúng ta là hạt muối. Hạt muối hạt thì tạm thời bây giờ nó rẻ quá nên nó không có giả được. Chanh cũng vậy, đôi khi nó hơi bẩn bẩn một tí thôi, kệ nó. Bẩn cái này hay là bẩn gấp 10 lần như vậy, nhưng mà chúng ta không ăn bẩn, không ăn cái sạch từ hóa chất là chúng ta khỏe hơn gấp 10 lần rồi. Cho nên là mình không quá cực đoan trong vấn đề ăn uống, bởi vì chúng ta không bao giờ tránh được thực phẩm bẩn. Chúng ta tưởng rằng chúng ta có tiền ở thành phố, chúng ta vội vào siêu thị mua, trong siêu thị toàn là đồ bẩn, bao nhiêu vụ gì bách hóa xanh cóc mắt rồi đó, bao nhiêu đồ bẩn nó tuồn vào trong đó, nó nhập giá cực rẻ mà bán giá cực cao, ai chịu, người dùng chịu chứ ai đó. Thì mà mọi người không cần quá cực đoan trong ăn uống, nhưng các bạn biết là các bạn ăn gì và các bạn xử lý những cái đống đó, nếu như mà nó không chuyển hóa thành dinh dưỡng thì nó tạo thành phân, mà phân không ra được cơ thể thì sẽ là độc, nhiễm độc ruột sẽ thành nhiễm độc máu, càng ngày càng ngày càng nặng hơn. Một cái đống rác mà không đổ thì mỗi ngày nó sẽ càng hôi thối lên, bệnh tật xuất hiện từ đó. Đó, chia sẻ vậy thôi nha. Rồi tiếp tục nè. Cho cô hỏi là nhắc lại cái chồng của chị là hội chứng ruột kích thích, thì nên xem lại clip ở Facebook, YouTube, tìm cái từ khóa hội chứng ruột kích thích á, hoặc là uống cái liều lượng 1/2, 1/4, 1/3 thì thôi, ít chanh và một tí chanh thôi. Uống vào nó rất là xót, khó chịu, uống vào đi tê tê tê đó. Uống từ từ tăng dần, từ 1/4 thì tăng từ từ lên 1/2, tăng từ từ lên 1 thìa. Chanh cũng vậy, không hấp tấp là bỏ cuộc liền. Nhưng mình khẳng định 100% hội chứng ruột kích thích, uống chanh muối hạt là khỏi 100%. Quan trọng là kiên trì hay không, hay là thấy đau quá bỏ chạy. Cho hỏi cô, mỗi lần đi tiểu là phải đi vội, sợ không kịp, vậy cô dùng trứng gà ngâm giấm tái như vậy như bơ hướng dẫn được không? Dạ rất là tốt. Trứng gà ngâm giấm, một bài đó làm bài đi tiểu xón, đi tiểu mà mất kiểm soát, kiểu như là nhiều khi mình chưa tụt quần cái là mình đi rồi, mắc quá mà chưa kịp tụt quần, vừa nhích cái phần bụng cái là đi tiểu rồi, hay ngồi xuống cái là nó xả ra rồi, hay đứng dậy cái là nó xả rồi, hay mới đi tiểu xong mà vừa đóng quần lại là nó xả ra tiếp rồi, đó là đi tiểu mất kiểm soát đó. Vậy thì ăn được với điều kiện này, phải tập bài nạp khí trung tiêu, có nắng phơi đợi thì càng tốt, để làm ấm thận, dưỡng cái thận mình khỏe lên, bởi vì cái tình trạng mà đi mất kiểm soát phải cũng do thận yếu đó, nhúc nhích một cái là đi ướt quần liền. Đó, mẹ sau sinh bị nhiều, người lớn tuổi bị nhiều, nữ bị nhiều hơn nam. Đó, uống vào phải tập bài nạp khí trung tiêu, để ghi ra cho mọi người lên YouTube tìm nè. Đó, uống vào phải tập nạp khí trung tiêu thì sẽ khỏi cái bệnh mà đái dắt, rồi đái buốt. À, đái buốt thì bài khác, bài này là đái mất kiểm soát, đi mất kiểm soát, tiểu xón. Mình uống được 1 tháng rưỡi mà giờ mình bị sốt lạnh. Mình uống 1 tháng rưỡi mà giờ mình bị sốt lạnh, là bị lạnh á, nổi u nhọt nhiều một ạ. Rồi đợi một tí. À, hình ảnh âm thanh ổn không mọi người? Âm thanh vẫn tốt đúng không? Tại hôm qua các bạn nói là hôm trước bạn nói là âm thanh nhỏ quá. Rồi mình uống được 1 tháng rưỡi mà giờ mình bị sốt lạnh. Rồi bắt đầu. À, có thể nhiều chị bị sốt không liên quan đến chanh muối, tại vì uống chanh muối nó không gây sốt. Nhưng mà nó nổi mụn nhọt là có. Thì có thể đây là cái giai đoạn mà thời tiết khí hậu rất là xấu, hầu như ai cũng bệnh hết. Mình đi ngang qua nhà thuốc mình thấy rất là đông, mà anh biết là người ta đang rất là bệnh. Mình may mắn rằng là 3 năm rồi mình không có ghé tiệm thuốc. Lâu lâu mình ghé tiệm thuốc là mình mua cái bông lấy tai á. À, mình vẫn dùng cái này ở hiệu thuốc. Nên là lâu lâu mình đến hiệu thuốc mình vẫn mua. À, chứ không phải là mình không đến hiệu thuốc. Thì mình thấy họ mua thuốc rất là đông. Nghĩ là mùa này bệnh rất là nhiều. Nên là có thể đây là chính là thời điểm mà mọi người bị bệnh bị sốt thôi. Còn vấn đề ra mụn, ra nhọt, ra ngứa, phát ban thì đó là một cái triệu chứng của thanh lọc thải độc. Củ chanh nó chỗ ra, muối nó chỗ ra. Nên mọi người chỉ cần kiên trì, có nắng thì phơi nắng, cố gắng tập hít thở sâu, tăng thân nhiệt của mình lên, uống chanh muối hạt mà cảm thấy cơ thể mình bị lạnh á, bắt đầu là mình phải bổ sung bí gừng vào để làm ấm, còn không thì cứ uống cái món gì mật ong gừng cũng được, làm ấm cơ thể lên, tập hít thở sâu phơi nắng nếu có thể, đừng để cơ thể mình bị lạnh tay chân lạnh, cuối cùng là quá trình uống muối của mình nó bị gián đoạn đi. Còn uống thì cứ uống, và mọi người muốn mình chia sẻ sâu hơn, kỹ hơn đối với thể trạng mọi người thì mọi người biết chi tiết lại, ví dụ như là mọi người dùng được bao lâu, liều lượng như thế nào, mọi người bị gì, hiện tại ổn không, đi vệ sinh như thế nào thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn, còn không có liều lượng mình chia sẻ như vậy thôi nha. Cô uống được hơn 1 tháng một chanh một muối thì đi TT, sau bây giờ tăng 1,5 muối một chanh mà không đi TT nữa mà đi tiểu nhiều, mùi rất gắt nên chỉ giảm còn nửa muối và nửa chanh được không bơ? Cô 58 tuổi. À cô hả? Nửa muối nửa chanh 58 tuổi, bị huyết áp mỡ máu mỡ gan, giờ cô đo 15695 hả? À, trước đó cô đo bao nhiêu mà giờ là 156 là nó cũng hơi cao tí không vấn đề. Trong quá trình uống muối 156 160 bình thường. Từ từ nó mới tụt, không phải là tháng 2 tháng là tụt liền đâu. Có những người được tháng rưỡi nó tụt, có những người phải 2 tháng. Chứ còn mà tầm nửa tháng mà có chưa tụt huyết áp đâu. Ừ. Mọi người phải đi vệ sinh xả ra mỗi ngày càng xả ra thì nó mới đỡ. Tuy nhiên cái vấn đề của cô á, cô uống được 1 tháng một chanh một muối cô xả nhiều. Sau đâu phải là cứ uống liều lượng đó là xả 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng đâu. Có những người họ xả nửa tháng, có người họ xả 1 tháng, xả xong rồi thôi chứ đâu phải là cứ liều lượng đó là nó xả mãi. Thế nên là nếu quá trình sau mình còn muốn mình xả nữa thì mình tăng muối, mình tăng nước thì nó sẽ xả tiếp. Còn nếu không đến giai đoạn nó hết muốn xả rồi thì thôi, mình giảm liều lượng lại và mình đi bình thường. Nó như vậy. Bây giờ cô cứ duy trì là nửa chanh nửa muối, 300ml nước ấm, 400ml nước ấm là ổn rồi đối với cô 58 tuổi, hoặc cô tăng tí muối nữa cũng được nha. Một muối cũng được, nửa muối cũng được. Đó. Mình càng uống mình càng xả ra thì huyết áp mỡ máu mỡ gan của mình nó sẽ cải thiện nhanh. Ừ. Còn uống mà chơi chơi không xả được thì nó lâu hơn. Còn nước tiểu có mùi thì kệ nó, tốt thôi không có gì hết. Cơ thể của mình trước đây mình dùng nhiều thuốc, mình ăn độc tố nhiều thì bây giờ bắt đầu mình xả ra, dù bất kỳ cái lỗ nào nó cũng sẽ có hôi hơn, ví dụ mồ hôi cũng hôi hơn, phân cũng hôi hơn, mà tiểu cũng hôi hơn. Cứ xả được cứ cho nó xả. Dạ cảm ơn chị. Anh cho em xin bài thuốc trị rung tay rung chân với ạ. Rung tay rung chân là đa phần là mình bị thiếu máu huyết, nên là chị bổ sung cái công thức mía xả gừng chanh muối á, uống hàng ngày, sau đó phơi nắng, tập hít thở sâu thì tầm 10 ngày là chị cải thiện được vấn đề đó rồi. Đó, uống công thức nó vào làm ấm, ấm ruột, ấm tim, ấm phổi, tập hít thở sâu, phơi nắng nữa thì sẽ cải thiện. Còn nếu chị bị bệnh này mà chị lại sợ nắng, chị không dám phơi nắng thì chị lâu lành lắm, chị không lành được đâu. Cơ thể của chị là bị nhiệt, bị hàn đó. Bơ chị uống một chanh một muối được một tháng, khoảng một tuần nay mỏi khi ngủ dậy, đau mỏi hai vai xuống hai cánh tay, vậy có cần phải tăng hay giảm không em? Chỗ chị lạnh không có nắng chiều ạ. Nếu mà chị uống mà thời tiết với lại mà chị uống cái lượng chanh nó nhiều hơn với những gì mà trước đây chị uống á, cơ thể chị nó không tải nổi thì nó bị lạnh. Nếu mà chị cảm thấy mùa này chị bị lạnh á, tại mùa này thì đa phần ở nơi nào nó cũng độc quá đó mọi người, đó mùa này mùa bão lũ mà, nên là mùa này mọi người sẽ cảm thấy cơ thể của mọi người sẽ mệt mỏi hơn. Bơ cũng vậy, chứ không phải là bơ khỏe khoắn, mình khỏe tùy lúc. Cũng có lúc cơ thể mình cũng sẽ mệt, nhưng mà đường cái là mình không phải uống thuốc, nó mệt mệt vậy thôi. Có nắng mình chịu khó mình phơi, còn không có nắng thì thôi mình vận động cơ thể, tập cơ bụng hay là mình hít thở sâu là tốt rồi. Còn lại mình giảm chanh lại chút xíu. Còn quá trình mình uống chanh muối trong vòng tháng rưỡi đổ lại, hay thậm chí là 2 tháng đổ lại, nó có những cái triệu chứng là đau nhức mỏi là bình thường, kiên trì uống tiếp. Có thể giảm liều lại chút xíu đối với mùa lạnh á, mùa mà cảm thấy mình không có năng lượng, mình chỉ trệ lại thiếu nắng á, thì mình giảm lượng chanh chút xíu và vẫn uống như vậy, từ từ nó hết, không có vội vàng gì hết. Đó. Còn các vấn đề về đau mất nhỏ nhất mọi cơ nó bình thường nha, nó mỏi thì mai mốt đã hết mỏi, nên là mình bổ sung bằng việc là phơi nắng, vận động. Chịu hơn 3 tháng một chanh một muối, giờ đi ngoài vẫn còn hôi và nát, có ổn không em hả? Nếu mà hôi có nghĩa, nếu mà 3 tháng mà vẫn còn hôi á, thì chị xem là chị ăn uống, thức ăn của chị nó mỗi lần chị đi vệ sinh chị cảm thấy là nó có sạch sẽ hết hay không. Còn mà một chanh một muối mà vẫn nắng á, thì ruột của chị vẫn chưa khỏe lắm. Ví dụ như cái thời điểm mà em uống rất là nhiều nha, em uống rất là nhiều mấy tháng trời, sau đó em giảm còn 2 thìa cà phê muối hạt thì nó gần tương đương với lại một thìa này, gần tương đương thôi nha, gần bằng thôi chứ không phải bằng, tóc mình kỳ chưa. Đó, gần một thìa này. Thì lúc đó em uống khoảng tầm tuần á, em vẫn xả. Tầm gần một muỗng này với lại là hai trái chanh với lại khoảng 400ml nước ấm á, em vẫn xả lỏng. Nhưng mà nếu em giảm lại một tí thì em không bị lỏng nữa. Còn cái phân của mình nếu nó còn hôi á, hôi tức là phân thì tất nhiên phân nào chả hôi đúng không? Nhưng mà phân mà nó càng bị ứ đọng lâu trong ruột của mình thì nó càng hôi. Nên là nếu chị thấy nó vẫn còn hôi thì chị vẫn cứ để liều lượng một chanh một muối cho nó xả đi. Còn khi nào mà xả cảm thấy nó đi, có thể là vẫn lỏng hoặc có thể là kết rồi, thì chị giảm chút xíu. Chanh thì một chanh em thấy vẫn ổn rồi, giảm tí muối thôi. Giảm một tí muối là chị uống khoảng hơn thì cà phê, gần hơn nửa thì cà phê muối, 300 400 ml nước ấm, đó là liều, nó liều mình duy trì luôn là nó sẽ kết phân lại. Nhưng mà bụng chị nếu mà một chanh một muối mà vẫn xả là có nghĩa là xả lỏng, nghĩa là ruột của chị chưa tốt lắm, phân còn hôi nghĩa là vẫn còn chưa tốt lắm. Bởi vì tại sao đường ruột với dạ dày của mình nó làm việc không tốt, nó mới làm việc chưa đủ năng suất 100%, nó mới làm việc khoảng 70% mà còn 30% kia nó không có tiêu hóa được thức ăn, tức là đó thành chất thừa trong đường ruột đó, tích tụ lại thì nó thành hôi. Nó không ra hết được ngày hôm qua, đến nay ra tiếp thì nó sẽ còn hôi. Còn nếu mà phân mọi người đi mỗi ngày đều ra được á, mọi người tập ra, mọi người phải nên quan sát để biết sức khỏe của mình. Màu màu nó vàng đậm là tốt, phải kết kết rồi, với lại là mùi nó nhẹ vừa phải thôi chứ không phải là mùi hôi nặng. Có những người á, họ đã từng lụi rất là nhiều vát và họ uống rất là nhiều thuốc tây, thế nên họ cần phải xả mấy tháng trời họ mới hết hôi phân. Tại vì nó nhiễm vô máu rồi, nó nhiễm vô máu nên giờ mình xả từ từ ra. Suy thượng thận uống chanh muối được không cháu? Dạ được, nhưng mà cô chú phải vào cái kênh YouTube của con á, tìm cái chữ là suy thận, suy thận suy thượng thận, thì cái cách uống nó cũng gần tương tự như nhau đó. Con chia sẻ nó dài nên là chi tiết, nên là phải xem hiểu thì mình uống được. Uống được phải cố gắng phơi nắng nếu có nắng, và bắt buộc phải tập luyện thì nó mới hồi phục thận, chứ mà uống vào mà không tập luyện thì coi như là hiệu quả không có, xui xui nó còn lại bị nặng hơn. Nghĩa là mình dùng muối để mình dưỡng thận, nhưng mà thận mình đang yếu quá, tại sao dưỡng là mình phải hỗ trợ bằng bài tập thêm. Chị trào ngược nóng vùng thượng vị uống chanh muối hàn được 35 ngày, còn nóng vùng thượng vị qua bơ, chị cho chị uống thêm nước gừng ấm cho bớt nóng được không? Bị nóng mà sao lại uống nước gừng? Bị nóng phải uống cho nó xả, cho nó dưỡng nó đã. Mà quan trọng chị uống thì uống làm sao, chị phải chia sẻ cho em nhé. Chị chia sẻ em thì em mới chia sẻ được cho chị chứ. Giờ chị uống 35 ngày em biết chị uống cái gì đâu. Uống rồi buổi sáng là có ăn nhẹ hay không, hay là buổi sáng vẫn ăn rất đồ, rất là nhiều dầu mỡ, nhiều cay chua, rồi ăn no, rồi buổi tối có ăn đêm hay không. Em có dặn những cái trường hợp đó để cho cái dạ dày của mình nó giảm tải, mà giảm tải thì nó mới rảnh, nó có thời gian để nó dọn dẹp, nó vệ sinh. Trào ngược dạ dày thì dễ ổn mà mọi người, uống quan sát điều chỉnh liều lượng lại là tốt, là dễ mà. Rồi tiếp tục, nên là mọi người muốn mình chia sẻ thì mọi người phải giúp mình liều lượng chi tiết, càng chi tiết thì mình càng chia sẻ mọi người nó chi tiết hơn, còn mà không comment liều lượng thì chịu rồi. Bơ ơi, cô uống 1 tháng rồi, cô uống nửa chanh nửa muối, 40 ml nước, 400 ml nước chứ không phải 40 ml nha, 40 ml nó có chút xíu nè. Mà nóng trong người và đau thượng vị, cô uống chanh muối rồi 9 giờ sáng cô có uống thêm táo hay kỷ tử được hay không hả? Nóng trong người mà còn uống táo đỏ kỷ tử thì càng nóng nữa. Người đang nhiều độc tố, người đang bị nhiệt bên trong mà uống táo đỏ kỷ tử nó bổ máu, nhưng ngược lại nó gây nóng. Nhất là nóng trong nó sẽ đẩy cái khí, nó sẽ đẩy khí ngược lên. Đối với trường hợp mà đang trào ngược nó càng đẩy hơi nóng lên, ở hơi khó chịu. Ăn cái là ở hơi ở nóng. Thế nên là tạm thời mình dưỡng dạ dày mình tốt cái đã, rồi mình dưỡng máu huyết sau. Làm cho cơ thể mình thanh lọc, mát mẻ cơ thể đã. Rồi táo đỏ kỳ tự uống tốt, nhưng mà cứ sạch sẽ đã, là thích uống gì uống. Nửa chanh, nửa muối, 400 ml nước. Cô thương họ nè, cô bị trào ngược á. Thì có những người họ bị nhẹ, tầm 20 ngày là họ ok, họ ổn quá trời ổn rồi. Nhưng có những người cần phải là trên 2 tháng. Đó, tùy vào độ tuổi. Tuổi càng lớn thì cái mức hồi phục của bao tử nó càng khó, nó càng lâu hơn, bởi vì nó già rồi, nó làm việc nhiều, nó yếu quá rồi. Rồi mình ăn uống nhiều thứ độc hại quá mà nó tiêu hóa không tốt, rồi bắt đầu nó thành phân, mà phân không được đẩy ra ngoài là coi như là nó càng đẩy ngược lại lên, là càng bị trào ngược, càng bị khó chịu, ở hơi. Rồi gây ra viêm họng, là u bướu giáp tùm lum tùm la. Nên là cô cần phải kiên trì uống thêm, một tháng là tốt rồi, cô cần uống thêm nửa chanh nửa muối cũng được đối với người có tuổi rồi. Tuy nhiên cô nè, có nắng cô phải tập trung, cô phơi nắng, cô hít thở sâu như con chỉ ở trong mọi clip hoặc là như ở các buổi live con đều chia sẻ. Và tiếp tục, buổi sáng cô nên ăn nhẹ thôi, thay vì cô ăn một tô tô phở đúng không, thay vì ăn tô phụ phở bò thì cô ăn nửa tô thôi, hoặc là cô ăn những cái gì ít dầu mỡ vào buổi sáng, nhẹ nhàng thôi. Rồi buổi tối cô kết thúc bữa ăn trước 19 giờ, nghĩa là trước 7 giờ, sau 7 giờ không ăn nữa, khát nước hay là cảm thấy bụng nó kho nó chóng chóng thì uống ly nước là thôi, chứ không ăn vào buổi tối, để thời gian trống cho đường ruột nó tiêu hóa cái thức ăn buổi chiều tối, sau đó nó mới rảnh và nó mới làm vệ sinh, nó dọn dẹp cái bao tử mình cho sạch sẽ, nó tống những cái khí dư khí thừa mà nó hay bị trào lên đó, rồi thức ăn thừa, những cái lớp niêm mạc mà trong quá trình chúng ta mà uống chanh muối nó bong chóc ra thì nó phải được đẩy đi, thì nó mới làm sạch được cái bao tử đường ruột của mình. Còn uống táo đỏ kỵ tử thì từ từ uống, bây giờ đang nóng không uống, tập trung dùng chanh muối lại, bớt ăn lại một chút xíu. Bơi chị uống được 1 tháng rưỡi rồi, chị uống lên 500ml nước rồi, vẫn một chanh một muối mà vẫn đi táo, cách ngày mới đi được mấy chị với hả? Hồi trước chị đi vệ sinh bao nhiêu ngày một lần? Nếu như hồi trước chị 4-5 ngày mới đi một lần thì bây giờ chị uống được 1 tháng rưỡi mà chị đi cách một ngày thì coi như là đã cải thiện tốt rồi. Tuy nhiên thì nếu mà chị có thể tăng thêm được thêm một tí muối và tăng thêm một tí nước nữa thì chị hỗ trợ bằng việc đi bộ hay chạy bộ nhẹ, hay là nằm xuống đạp xe đạp cái hấp gối, thì chị sẽ dễ dàng đi xả ra nhiều hơn. Khi nó đi sạch rồi thì khả năng đi tự nhiên mỗi ngày, bởi vì ruột của chúng ta khi nó khỏe rồi nó có cái khả năng ghi nhớ cái giờ giấc đi vệ sinh. Khung giờ đi vệ sinh tốt nhất của dạ dày là từ 5 đến 7 giờ. Đó là giờ của khung giờ đi vệ sinh tốt nhất của đại tràng là 5 đến 7 giờ, bởi vì giờ đó là giờ của đại tràng. Nên nếu mọi người muốn đi vệ sinh trơn tru dễ dàng hơn thì mọi người phải thức dậy trong cái khung giờ đó, mọi người uống giờ đó và cho nó đi vệ sinh trong khoảng khung giờ đó, từ 5 đến 7 giờ sẽ là tốt nhất. Có những người họ uống 9 10 giờ họ mới uống và họ cảm thấy rằng là nó không có đi vệ sinh ngon nghẽ bằng cái việc mà mọi người dậy sớm 6 giờ. Đó là sự thật. Bởi vì mỗi khung giờ nó có một cái giờ làm việc riêng của bộ phận cơ thể. 5 đến 7 giờ sáng là giờ làm việc của đại tràng, co bóp mạnh để đẩy phân. Đó, nên mọi người lưu ý cái khung giờ này nó rất là quan trọng á. Đó. Nên là cũng có nhiều người sao là thời gian uống đầu mà uống dậy sớm uống chanh muối, đi vệ sinh phe phe đã lắm, sau này thức khuya quá, đó quan trọng thức khuya nữa nha, thức khuya quá rồi dậy trễ tầm 8-9 giờ mới uống nên là cảm thấy đi vệ sinh nó không có sạch, bởi vì nó qua cái giờ co bóp của đại tràng rồi. Và khung giờ 7-9 giờ là giờ của bao tử dạ dày á, thì khung giờ đó nó phù hợp cho mọi người có thể ăn uống. Tuy nhiên là nếu đang đau bao tử thì buổi sáng ăn uống nhẹ nhàng thôi. Và khung giờ 9-11 giờ là khung giờ là của tỳ, là lúc đó là giai đoạn để mình ăn uống, để thời điểm đó là thời điểm hấp thu dinh dưỡng, tạo máu huyết tốt nhất đó. Tỳ hoạt động mạnh nhất để chuyển hóa dinh dưỡng, nên là mọi người muốn khỏe thì mọi người áp dụng đúng cái khung giờ nó sẽ tốt hơn. Còn đối với chị thương họ đúng không, à không phải, chị Hoàng Nam, thì chị tăng thêm tí muối và tăng thêm tí nước hỗ trợ thêm cho cái bụng của mình, và uống trong cái khung giờ 5-7 giờ sẽ là tốt nhất. Anh Bơ ơi, em thay muối hạt bằng muối hồng được không? Và cần uống buổi tối được không ạ? Em bị u, đã cắt và tái phát rất là nhiều lần. Thì anh nói rồi, u cắt thì nó phải mọc lại thôi, 100% nó sẽ mọc lại. Những cái gì mà mình nói 100% có nghĩa là chắc chắn phải như vậy. Có thể là nó mọc ở vị trí khác, có thể là đúng ngay vị trí đó luôn, có thể là hai cục. Có thể nó chưa mọc đâu nhưng mà nó hành rồi, các bạn mệt lắm. Nhưng mình nói là u bướu giáp không cắt. Cắt rồi nó phải mọc lại mà, bởi vì cơ thể ai chả có u, ai cả chả có bướu, ai chả có giáp mà phải đi cắt. Vấn đề là chúng ta cần dưỡng lại đường ruột và máu huyết cho nó lặn xuống. Bởi vì cái việc giáp nổi lên là báo hiệu cho cơ thể biết rằng cơ thể chúng ta đang bị nhiễm độc nặng, chứ không phải nổi lên để bắt chúng ta đi cắt, không phải là chúng ta phải đi sinh thiết. Sai quy chế của cơ thể rồi thì nó phải phạt bạn thôi. Phạt bằng cái việc hành hạ bạn, rồi bạn sợ hãi bạn đi cắt, nó cắt xong nó lại hành. Nên là chị hỏi là uống thay muối hạt bằng muối hồng được không, thì em trả lời được. Tuy nhiên nè. Rồi trước khi nói tuy nhiên thì em nói rằng là muối hồng thì lượng khoáng nó cao hơn muối hạt ở Việt Nam. Tuy nhiên bởi vì giá trị của nó rất là cao, hình như em nhớ là 1 triệu 1 ký, mà mọi người bây giờ mua 1 ký có mấy chục ngàn, em thấy hoang mang quá. Nếu như mọi người không biết rằng đó là muối thật hay muối giả thì tốt nhất về Việt Nam mua muối Việt Nam xài. 40 ngàn thôi là có một cái muối xuất khẩu ở Việt Nam rồi, đó là muối Nam Định. Còn 30-35 ngàn là mua muối Sa Huỳnh, xài tẹt ra. Nhà mình xài muối Sa Huỳnh mấy năm nay rồi, cảm thấy ổn, tốt. Còn nhà mình không có xài muối Nam Định, chưa xài. Đó là nhắc nhở về cái muối hồng và muối hạt. Rồi tiếp tục, buổi tối thì tốt nhất nha. Những người mà bị vấn đề về thận yếu nè, máu huyết lưu thông kém và bị giáp, thì giáp là do máu huyết lưu thông kém rồi đó, máu bẩn đó. buổi tối uống khoảng 100ml nước ấm và khoảng nửa thìa cà phê muối hạt hoặc là 1/3 thìa cà phê muối hạt trước khi đi ngủ sẽ giúp chúng ta có giấc ngủ ngon, dưỡng thận tốt, lưu thông máu huyết. Bởi vì khi chúng ta ngủ trong cái khung giờ từ 11 đến 5 giờ sáng là khung giờ tốt nhất để ngủ. Giờ đó cũng là giờ tạo máu huyết. Bởi vì khi chúng ta ngủ nhưng mà tim, gan, phổi và gan mật phổi tim vẫn làm việc, mặc dù nó làm việc nhưng mà nó trong cái cơ chế là làm việc nghỉ ngơi chứ không phải làm việc cật lực. Thế nên là thời gian đó là thời gian tạo máu huyết, chúng ta phải ngủ trong cái khung giờ từ 11 giờ đến 5 giờ là tốt nhất. Bởi vì từ 9 giờ đến 11 bắt đầu làm máu ở tim nó bơm vô gan rồi, nó bơm nó để nó rồi, bắt đầu trong giấc ngủ nó mới làm việc tiếp. Nên những cái thói quen đó mà người thay đổi, mọi người sẽ có sức khỏe tốt hơn. Còn buổi tối không uống chanh. Chị Quang Minh hay anh Quang Minh uống như vậy rồi mai mốt bỏ hết mấy cái thuốc hormone gì đi. Thường là cắt xong người ta cho uống thuốc suốt đời. Anh Bơ cho em hỏi là bé 15 tháng uống được nước mía với đường mía không à? 1,5 tháng à? Theo anh thì không. 1,5 tháng thì tập trung uống sữa mẹ đi. Anh nhầm, 15 tháng thì tập trung uống sữa mẹ, và uống sữa mẹ thì vẫn là tốt nhất. Ăn uống thì bổ sung ăn uống, nhưng mình dặn mọi người nè, trẻ nhỏ nó không biết vị bột ngọt, trẻ nhỏ nó cũng không biết vị hạt nêm, nên nếu thương con mình thì hãy nấu ăn cho con mình bằng muối hạt và đường mía, muối hạt và đường mía thô hoặc là bật mía, để sau này con lớn lên nó cũng không biết hạt nêm là gì, hạt nêm là gì, bột ngọt là gì. Mai mốt mà các bạn bỏ hạt nêm, bỏ bột ngọt và nó ăn không được, nó ghê. Nó sẽ bỏ cái loại gì mà nó khó chịu vậy, là nó chỉ thích ăn muối hạt với đường thô thôi. Đó là thương con. Lâu lâu mình cho con ăn vặt ngoài đường cũng được, nếu nó thích ăn cứ cho nó ăn vặt, nhưng mà ít thôi. Còn buổi ăn trong gia đình mình thay đổi đi. Không thay đổi được chính mình thì thay đổi cho con mình đi, bảo vệ con mình đi. Đó là sức khỏe đó. Đó là thắng 50% sức khỏe so với người ngoài đời đó. Cho con phơi nắng, cho con chơi ngoài nắng, cho dính đất, dính bùn, dính cát cho nó dơ vào, thì nó mới tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch cơ thể lên. Chứ không phải là cái này là hệ miễn dịch, cái này là cái hại đời con các bạn. Cái này là cái hại đời con các bạn. Còn hệ miễn dịch là ông trời đó, ông trời cho gì, muối đó, trái cây đường tự nhiên, mía tự nhiên, ánh nắng tự nhiên. Hệ miễn dịch cực kỳ mạnh, không có một loại kháng sinh hay là một loại vác nào có thể thay thế được. Không bao giờ có một loại vác nào có thể thay thế được ánh nắng mặt trời và những thứ tự nhiên. Con người cũng tăng càng ngày càng yếu bởi vì chúng ta lệ thuộc vào những cái thứ này rồi, dính mắc vô rồi. Con mới 3 tuổi dứt đi 20 nhát rồi, mới có 3 tuổi thôi dứt 20 nhát trong cơ thể rồi, thì lấy gì mà lớn lên nó không khò khè, lớn lên nó không chảy mũi. Phải có máy lạnh nó ngủ được, còn không máy lạnh nó không biết cả đêm vậy đó. Rồi ho, sổ mũi, sốt liên miên. Nói đến đây thôi, ai áp dụng được chừng nào thì tốt cho các bạn chừng đấy. Mà mình chỉ nói ở đây thôi, chứ còn ở các trang khác mình không nói, bởi vì nó rất là thị phi. Rồi tiếp tục. Anh ơi, em đang uống chanh muối, một chanh nửa muối, 300ml nước ấm, mà mùa đông này em bị lạnh chân quá, em có ngâm gừng và mật ong. Giờ sáng em pha chanh muối với mật ong gừng uống được không? Nếu mà mùa lạnh thì được để bổ sung tăng nhiệt cho cơ thể. Hít thở sâu cũng là một cách tăng nhiệt cho cơ thể. Còn không có nắng thì mình có thể là vận động cơ thể cho nó đừng có bị lạnh. Buổi tối em có thể ngâm chân bằng nấu nước gừng lên, gừng cho những muối hạt vào ngâm chân, ấm chân sẽ ấm cơ thể từ từ. Còn mà bị lạnh chân thì sẽ bị lạnh từ dưới lên trên, nhất là phụ nữ sẽ lạnh buồng trứng, lạnh tử cung luôn, bởi vì nó đi theo đường tĩnh mạch máu ở dưới chân lên đó. Nên là tạm thời trong những ngày lạnh dùng được, còn đối với những ngày không lạnh thì tập trung thanh lọc bằng chanh muối hạt thôi vào buổi sáng sớm. Khung giờ tốt nhất là 5 đến 7 giờ, uống vào đi ẻ, dần dần cơ thể mình nó thay đổi, nó phục hồi, nó hết bệnh, nó khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Chứ còn bình thường mình sẽ ít cho mọi người uống theo kiểu mà pha đường hay là pha mật ong vào cái phần chanh muối hạt vào buổi sáng sớm lắm. Sáng sớm là đối với mình chỉ là thanh lọc. Còn mọi người thích nạp theo kiểu dưỡng tỳ làm ấm cơ thể thì từ 7 giờ cho đến 11 giờ mọi người thích uống giờ nào mọi người uống. Chào anh Bơ, em 30 tuổi, mét 6, 52kg. Mét 6, 52kg hả? Ừ. Cũng hơi hơi ốm. Em uống chanh muối hạt được 31 ngày. Hiện tại đang uống là một chanh một muối 400ml nước. Kéo ép mỗi ngày 200-300 cái. Nạp khí trung tiêu. Ngủ dậy hai bắp chân với hai bắp tay mệt mỏi. Em bị suy thận giai đoạn cuối ạ. Ừ. Suy thận giai đoạn cuối thì bắt buộc nè. Ừ. Liều lượng này thì anh thấy hơi nhiều đối với em nha. Tại vì đối với anh chia sẻ mà nếu 31 ngày thì liều lượng này cũng hơi nhiều một tí. Nhưng nếu nhiều mà em tập nhiều thì cũng được, bù trừ. Đó, có nghĩa là phải có nắng. Nắng để làm gì? Nắng có thể điều trị được ung thư. Và nắng nó hỗ trợ quá trình sản sinh máu cho cơ thể. Với điều kiện là sẽ có một cái ruột và dạ dày khỏe. Và buổi tối có một giấc ngủ ngon, nó mới là trọn vẹn nha. Nghĩa là ruột dạ dày khỏe nè, có nắng nè. À, tất nhiên mình phải cần ăn uống rồi đúng không? Đó, cần ăn uống thì tùy mọi người, mình không có nhắc lại đây. Và buổi tối có một giấc ngủ ngon. Đó, thì nó mới tạo máu tốt được. Máu tốt thì thận cũng sẽ khỏe. Thận khỏe thì ngược lại máu nó mới tốt. Thế nên là em suy thận giai đoạn cuối. Nhưng mà anh không biết là em có gọi là đặt mục tiêu lớn cho cuộc đời mình chưa, là một sống một còn chưa. Nghĩa là em đừng dùng thuốc nữa và không chạy thận. Thì em đi phương pháp này, khả năng thành công của em dù là giai đoạn cuối. Giai đoạn 1, 2, 3 thì nó quá đơn giản rồi. Quá đơn giản rồi. Nhưng mà giai đoạn cuối thì nếu em kiên trì một sống một còn, bỏ thuốc, bỏ hết bên kia và em đi phương pháp này. Bởi vì nếu em uống thuốc thì em cũng sẽ uống thuốc cả đời. Và em chạy thận, em cũng sẽ chạy thận cả đời. Thậm chí khi em có tiền em ghét, em cũng sống trong một cuộc sống rất là mệt mỏi. Ừ, bởi vì cơ thể của em quá độc tố rồi. Em không tìm cách em xả ra, em không tập luyện, em không phơi nắng nữa thì vứt luôn, coi như vứt rồi. Dù có tiền ghét thận. Vậy thì quyết định một sống một còn. Phải là một sống một còn nha, chứ không phải 50-50. Vừa uống thuốc vừa chạy thận mà vừa uống cái này thì thôi. Anh khuyên em là qua bên kia họ chăm sóc cho chú đáo. Còn nếu bỏ được thì khả năng phục hồi 70% trở lên. Nó từ từ hạ cấp suy lại, hạ cấp suy lại, từ từ nó tăng lên. Em phải dùng hoàn toàn bằng muối hạt, không dùng muối tinh, không dùng hạt nêm công nghiệp nữa. Tập trung hạn chế sữa, hạn chế thịt đỏ, sữa tươi, sữa bò, sữa hộp gì không dùng. Sữa hạt mà gọi là nó lành tính thì dùng được, sữa từ các loại đậu hạt đó. Và em cố gắng phơi nắng nếu có thể, nếu có nắng nhưng mà nếu có thể, và kiên trì tập như vậy anh thấy tốt. Một ngày một cử, hai cử đều được. Thỉnh thoảng em phải bổ sung cho anh thêm một tuần, phải là khoảng 2 đến 3 ngày uống nước mía nè. Uống ít thôi nhưng mà phải có. Hoặc là đều đều mỗi ngày phải có một ít nước mía. Tại sao nước mía? Tại nước mía hay đường trái cây là đều được. Nhưng mà anh thích nước mía hơn. Anh thấy phù hợp nước mía hơn. Mỗi ngày dùng một ít nước mía. Bởi vì thận suy rồi nó vẫn cần đường. Mà đường mía rất là tốt. Chứ không phải đường tinh luyện nha. Bệnh suy thận rồi thì vứt hết những thứ gọi là tinh luyện đi. Thì em sẽ phục hồi. Anh mong rằng là khoảng 2 tháng sau là em có được cơ thể tốt hơn. Nếu như em quyết định một sống một còn. Còn anh nói rồi, em có đi bên kia em có 10 tỷ thì em cũng sẽ hết và sống trong đau đớn thôi. Tại vì nó đâu có lành bệnh được. Nó chỉ nuôi em, nuôi. Nó nuôi em nuôi nó. Đến khi nào hết tiền chết. Còn cái này anh không lấy tiền em. Cũng không ai lấy tiền em cả. Một tháng cao lắm em có thể là 1 triệu đồng. Một tháng 1 triệu đồng cao lắm á. Chứ anh tính khoảng 400-500 ngàn. Để vừa uống mía vừa uống muối. Phơi nắng tập luyện. Không tới 3-4-500 ngàn đâu. Nhưng mà nó sẽ cứu mạng được em. Với điều kiện em phải là người cố gắng. Rồi chia sẻ vậy thôi nha. Em có thể giảm tí muối lại. Giảm tí muối, từ từ mình tăng lên một muỗng sau. Giảm một tí lại. Chanh có thể là 1-2 trái, 3 trái cũng được. Nhưng giảm muối lại một tí. Sáng đi làm không dám uống chanh muối vì sợ đi lỏng. Vậy mình giờ uống giờ nào trong ngày được bơ? Sợ đi lỏng, không uống sổ thì mình uống ít thôi. Ví dụ bình thường mình uống một thì một chanh mình xả. Thì bây giờ mình uống nửa thì nửa chanh, đâu xả đâu, nó bình thường à. Hoặc là nó cứ đi vệ sinh theo kiểu một cách dễ dàng thôi. Chứ không phải là dí té đít đâu. Mình vẫn khuyến khích mọi người uống trong khung giờ 5-7 giờ sẽ là tốt nhất. Anh bị trào ngược dạ dày, viêm hang vị, uống chanh muối hột, nước ấm, một muỗng canh. Nhiều viêm hang vị mà uống một muỗng canh thì nhiều nha. Rồi đọc tiếp nè. Hai chanh được 2 tháng, tháng đầu rất êm, qua tháng thứ 2 nó ở hơi và chua. Tại vì anh dí nhanh quá, anh đi nhanh quá, anh đi chậm chậm thôi. Còn vấn đề mà viêm hang vị kích thích á, cái vấn đề trào ngược hay là viêm nhẹ nó dễ. Còn mà anh bị hang vị kích thích xung huyết á, là anh bị cái mức độ nó cao hơn thì anh bèo bèo cũng phải là 2 tháng mấy đến 3 tháng anh mới ổn. Còn lại 1 tháng đổ lại thì nó vẫn chưa ổn nha. Nhưng mà anh bị hang vị thì anh giảm từ từ. Anh giảm lại chút xíu, anh uống duy trì lâu dài hơn. 1-2 chanh cũng được, nhưng mà muối anh giảm lại một tí. Gần một muỗng muối. Còn mà anh đang bị hen vỉ kích thích á, thì trong vòng 2 tháng đổ lại nó chữa bệnh, nó nhắc bệnh một thời gian một vài ngày bình thường. Nhưng mà em nhắc anh là vấn đề ăn uống nè. Trong thời gian mình chữa lành cái dạ dày của mình á, thì buổi sáng mình ăn nhẹ thôi. Một là mình ăn đồ ít dầu mỡ, hai là ăn dầu mỡ nhưng mà ăn ít thôi, ăn 50% thôi. Ví dụ bình thường ăn tô, hôm nay mình ăn nửa tô. Rồi buổi tối thì nên kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Tại vì trong cái khung giờ mà anh ăn á, anh ví dụ anh ăn tối lúc 9 giờ tối đúng không? Có khi là 7 giờ ăn tối xong rồi 10 giờ đêm thèm quá ăn thêm hộp cơm tấm nữa là tiêu. Tại vì sao? Anh ăn như vậy á. Anh ăn 10 giờ đúng không? Thì phải đến tầm 11 rưỡi á, thì nó mới dạ dày anh nó mới trống. Trống thì bắt đầu là cái dạ dày anh mới bắt đầu nó làm việc, nó dọn dẹp á. Nhưng mà có nhiều người ăn vô cái nửa tiếng sau ngủ luôn là coi như là bao tử đâu làm việc đó, bởi vì lúc ngủ dạ dày không làm việc. Lúc ngủ thì gan, mật, tim, phổi làm việc, còn hệ tiêu hóa không làm việc. Thế nên nó giữ một cái mớ hỗn độn vào đó đến ngày mai. Sáng mai anh dậy bắt đầu là thay vì người ta là đến giai đoạn 5 7 giờ sáng bắt đầu nó xả là đúng không? Giờ của dạ dày mà, nhưng mà không, bây giờ dạ dày nó còn đầy ở trong nó, quên, giờ của đại tràng. Trong khi giờ chúng ta thức dậy với một cái bao tử đầy cơm, đầy tùm lum tùm la rau muống, rau lang ở trong đó. Cuối cùng nó phải làm việc, nó xả ra, nó tiêu hóa cái đó. Nhưng mà vấn đề khi anh để thức ăn đó qua đêm trong cái bao tử thì nó thiêu mất tiêu rồi. Nó thiêu mất thì coi như là thành nó thành đồ độc rồi. Nên nó không tốt, nên là mình không khuyến khích mọi người ăn muộn. Còn những bạn mà bạn tập gym á, bạn ăn được, bạn tập được nó lại khác. Cơ thể của các bạn khác mình, cơ thể của bạn nó năng lượng hơn, khỏe hơn. Họ ăn khuya, họ thức khuya. Thức khuya mặc dù nó hại gan, hại tim, hại phổi, hại mật. Nhưng mà ngược lại nó có thời gian để tiêu hóa thức ăn. Đó, nên là cần kiên trì thêm. Cái liều lượng mình duy trì sao cho nó phù hợp chứ không phải là mình uống nhiều. Bơ cho chị hỏi là chị hay đi tiểu đêm ít nhất là 2 lần trên một đêm đúng không? Chị đã uống một muối, một chanh, 300 ml nước ấm được hơn 1 tháng rồi, có cách nào để không đi tiểu đêm nữa không? Tiểu đêm là do thận của mình, đa phần là do nó lạnh, nó yếu. Thường mọi người lạnh thận á, hay là lạnh có thể mọi người sẽ đi tiểu nhiều hơn. Ví dụ mọi người ở Sài Gòn á, một ngày mọi người đi tiểu 4 lần đi, ví dụ vậy. Nhưng mọi người về Đà Lạt, mọi người sẽ đi tiểu một ngày ít nhất là 6 lần. Tại vì sao? Tại vì thân nhiệt nó lạnh, nó sẽ đi vệ sinh nhiều. Thân nhiệt lạnh thì tất nhiên thận sẽ lạnh. Lạnh là nó muốn đi tiểu không à? Lạnh nó muốn đi tiểu không à? Thế nên là điều đầu tiên là chị phải tăng thân nhiệt lên. Có thể là chị sẽ bổ sung công thức mía gừng, nó cũng bổ máu, bổ tỳ, khỏe đường ruột. Thứ hai là có gừng nó làm ấm tim, ấm thận, ấm phổi. Và nếu có nắng chị phơi nắng và tập hít thở sâu. Buổi đêm trước khi đi ngủ chị giúp em uống 100 ml nước ấm với lại khoảng 1/3 hoặc là nửa thìa cà phê muối hạt, rồi khuấy uống ấm trước khi đi ngủ, ngủ ngay hoặc là 10-15 phút. Đó là chị sẽ cải thiện được vấn đề đi tiểu đêm. Chị trải nghiệm được 3 ngày đi thì chị sẽ thấy liền luôn, là có thể ngày đầu tiên chị được không đi tiểu đêm nữa, hoặc là thay vì 2 lần giờ chị đi 1 lần đó, xong đến ngày mai chị uống như vậy tiếp và chị không đi tiểu đêm nữa. Một cử sáng một cử tối như vậy, tối là chị có ít nước ấm, ít muối và không chanh. Đó, có bạn hỏi mình là sao, ủa đêm đêm uống muối với nước có tác dụng gì anh? Em thấy nó đâu có tác dụng gì đâu. Đêm là thời điểm chúng ta ngủ, nhưng mà gan, mật, phổi, tim vẫn hoạt động đều đặn từ 11 giờ đến 5 giờ sáng. Từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là giờ hoạt động của mật. Gọi là giờ, đó là giờ tí, giờ tí. Tí bắt đầu là từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là giờ tí, giờ hoạt động của mật. Bắt đầu là giờ Sửu, là giờ từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng là giờ hoạt động của gan. Và giờ của gan và 3 đến 5 giờ sáng là giờ hoạt động của tim và phổi. Tim sẽ bơm máu vào phổi. Đó, thế nên nó vẫn hoạt động. Vì nó hoạt động nên mình bổ sung muối cho nó để máu huyết của mình được lưu thông. Hơn nữa muối nó cung cấp khoáng. Đó. Đêm nó vẫn làm việc, mình bổ sung cho nó, đó là mình giúp nó có thêm năng lượng. Muối cũng chính là máu, máu cũng chính là muối. Mọi người nếm máu thì nó mặn không? Khi nào mà nếm máu mà hết thấy vị mặn thì thôi đừng uống muối nữa. Đó. Còn khi nào mà máu các bạn mà đứt tay liếm thân miếng nó còn mặn thì vẫn nên bổ sung muối. Và là muối gì mới là quan trọng. Đối với mình chỉ có muối hạt, chứ muối hạt muối hồng chứ không có muối tinh luyện. Muối tinh luyện ăn vào chỉ có hại cơ thể thôi, bởi vì nó có khoáng đâu mà nuôi tế bào, nó chỉ có một vị vị mặn thôi, nó có tí tí khoáng, không có được xi nhê gì hết. Còn bây giờ mọi người á, FDA hay là WHO khuyên rằng một ngày ăn 5 gram muối, mình cứ cho là tạm thời là đúng đi, đúng theo cái lý thuyết của họ đi. Vậy thì bây giờ mình kể liệt kê ra mọi người xem thử là ai đúng và ai sai nè. Rồi cứ cho là họ bảo mình một ngày dùng 5 gram muối nha, mà muối họ nói là muối tinh luyện đó, họ không biết muối hạt đâu. Mặc định của Hiệp hội Y tế Thế giới là họ mặc định là muối, một thìa muối đó là một thìa muối hạt, muối tinh luyện đó, muối iốt đó. Uống miếng nước đã là nói. Rồi, họ cho các bạn chỉ duy trì là một ngày 5 gram muối iốt, muối muối muối mịn á. Tuy nhiên buổi sáng chúng ta ở người Việt Nam chúng ta thì thường sẽ ăn một ngày 3 buổi, ít nhất là 3 buổi. Thông thường người Việt Nam á, ít có người nào ăn 2 buổi lắm, mình ăn 2 buổi và ít có người nào ăn một ngày 2 buổi lắm. Họ thành thói quen ăn 3 buổi rồi. Rồi vậy thì buổi sáng á, nếu như mà chúng ta ăn ổ bánh mì thì chúng ta cũng khoảng trong ổ bánh mì đó là xì dầu rồi những cái loại gia vị mà nó làm cho thịt cá nó mặn ở trong ổ bánh mì á, bèo bèo cũng phải 3 gram muối. Ừ, trong ổ bánh mì gọi là bèo lắm, 3 gram muối. Đó là ổ bánh mì nhẹ nhàng nhất á. Còn nếu không một tô phở, tô bún bò, tô hủ tiếu, tô bánh canh hay là tô bò kho thì bèo bèo cũng từ 8 đến 10 gram muối, mình cho tạm thời là 10 gram muối trong một tô tô buổi ăn sáng. Tiếp tục buổi trưa. Buổi trưa thì đô cao hơn nha, phải từ 10 đến 15 gram muối trong một bữa ăn trên một người. Ừ. Thì tại mọi người kêu sao nhiều muối vậy, làm gì có ăn mà mặn vậy, không nước mắm rồi gì ta, nước mắm rồi gì nữa, mắm nêm, mắm tôm, trong canh, trong đồ xào, trong đồ nướng, trong đồ chiên mình cứ cho 10 gram thôi. Rồi buổi tối cũng cho 10 gram nữa, tính sơ sơ một ngày mọi người ăn 3 buổi bèo bèo cũng phải là 22 gram, là tính sơ sơ 22 gram một ngày. Vậy thì mọi người đã vượt quá cái mức quy định của Tổ chức Y tế Thế giới cho mọi người gấp gần gấp 4 lần đi, hơn gấp 4 lần, mình cho gấp 4 lần thôi đó. Vậy thì các bạn đã đi sai từ rất là lâu rồi, nhưng không phải là bơ khuyên khi mọi người uống muối là sai đó. Đó, mọi người có suy nghĩ một ngày mọi người có phải là nạp ít nhất là 20 gram muối không, trong 3 bữa ăn, chưa tính đồ ăn vặt rồi chân gà xả tắc, rồi chân gà bà tuyết hay là mấy cái mực tôm, hay là buổi tối thêm một hai bữa nhậu nữa. Xong rồi tối về ăn khuya nữa, bèo bèo gì có ngày mà ít nhất là 20 gram muối, nó là không bao giờ chạy đi đâu được. Nhưng mà liệu rằng là muối các bạn đang nạp vào cơ thể là muối gì? 90% là muối tinh luyện. Muối tinh luyện nó chỉ còn vị mặn, không còn khoáng chất mà cơ thể cần. Vậy thì mình phân tích cho mọi người nghe nè. Một muỗng cà phê muối muối tinh luyện tương đương với 5 gram muối. Thì trong đó cái muối tinh luyện 90 đến 95% là chỉ có vị mặn và chỉ 5 đến 10% là khoáng thôi. Tỷ lệ khoáng rất là ít. Tuy nhiên, trong muối hạt tỷ lệ trên 70% là khoáng, trong đó chỉ có 30% là vị mặn của muối natri á. Vậy thì tương đương với việc 3 muỗng cà phê muối hạt mới bằng 1 muỗng cà phê muối tinh. Vậy thì nếu như nói rằng là mỗi ngày chúng ta chỉ được dùng 5 gram muối, nghĩa là một thìa cà phê muối tinh á, muối họ nói là muối tinh á, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng được 3 thìa cà phê muối hạt. Nó tương đương về vị mặn với nhau mà, nó chỉ khác về khoáng chất thôi. Cho nên nếu vị mặn của 3 muỗng cà phê muối hạt bằng 1 muỗng cà phê muối iốt, muối tinh luyện, đó coi như là thấy có sự khập khiễng gì ở đây rồi. Tuy nhiên một điều nữa này mới quan trọng nè, một muỗng muối mà chúng ta ăn uống hàng ngày trên 90% là muối muối iốt, muối tinh luyện á, muối đối với mình là muối muối vứt đi á, muối không tốt á, mà chúng ta vẫn đang ăn mỗi ngày á, ăn vào nó sẽ thấm vào cơ thể, nó sẽ ngấm vào máu, nó không ra được, nó ra được ít, nó ra được cao lắm là 20-30% bằng cái việc mình đi vệ sinh ra, đi ẻ ra, đi tiểu ra, nó còn lại nó ngấm vô hết. Nhưng buổi sáng chúng ta có uống 5 gram 10 gram muối thì chúng ta đã xả ra hết hơn 90% muối rồi. Đó, chúng ta uống vào để xả ra mà, chứ chúng ta không phải uống vào để giữ lại như là cái việc chúng ta ăn. Uống vào buổi sáng trong cái khung giờ từ 5 giờ đến 7 giờ sáng mục đích để xả ra. Cho nên bảo rằng mà uống muối hạt mỗi ngày thì hai thìa như vậy, bảo là ồ hại bao tử, hại thận, suy thận, không có. Đó là lý thuyết của những bạn bên kia thôi. Các bạn bên kia chưa bao giờ uống muối, hoặc là cũng đâu đó là lén lén bơ ở nhà cắt chanh cắt muối ra mà uống. Nhưng mà bây giờ lỡ chửi rồi, lỡ uống thấy ông ok, uống xong tháng hết đau bao tử rồi ta, bác sĩ bây giờ bị đau bao tử đầy, nhưng mà cũng lén lén nhiều lắm. Còn dược sĩ là bao la, là dược sĩ bây giờ là cái là em uống thuốc, bán thuốc vậy thôi chứ em dùng muối hạt tại vì nó tốt thật sự mà. Đó, đó là mình chia sẻ câu chuyện về muối. Nên là chúng ta mạnh dạn mà uống, uống vào xả ra chứ uống giữ lại được bao nhiêu, nó giữ lại khoáng tốt cho cơ thể, còn lại những vị mặn nó đẩy ra hết theo phân mà. Rồi tiếp tục. Chà bơ, mình uống chanh muối được 35 ngày, nửa muối, một chanh, 400 ml nước ấm. Mình đang uống thuốc huyết áp một năm, mình muốn tăng liều chanh muối để sổ được không? Cảm ơn. Cái này anh phải tự quan sát cơ thể của anh. 1/2 thì muối hiện tại không không quá cao. anh vẫn có thể lên được một thìa muối, nhưng mà hiện tại là anh uống liều này anh cảm thấy là tim anh đập mệt không, là người anh nó có hừng hực khó chịu hay không. Nếu mà không có anh tăng được, anh tăng muối, anh tăng nước được. Cái vấn đề anh muốn huyết áp anh nó giảm từ từ nha, không phải là uống 1 tháng nó giảm đâu, có người phải 2 tháng, không có người thì tầm 20 ngày là ok rồi, tùy vào tạng người, tùy vào bị nặng nhẹ. Thì muốn huyết áp nó giảm thì anh phải xả phân được. Càng xả phân anh càng khỏe, thứ nhất là khỏe người, giảm mỡ máu mỡ gan, hết mỡ máu mỡ gan mà cũng là huyết áp nó cũng giảm từ từ luôn. Và khi mà anh muốn bỏ huyết áp thì anh phải bỏ từ từ, bỏ thuốc ạ, thì anh phải bỏ từ từ, hoàn toàn có thể bỏ được thuốc huyết áp. Những cô chú ở đây 60 tuổi, 65, 71 tuổi còn bỏ thuốc huyết áp được và rất là khỏe. Thế nên là anh vào kênh YouTube của em, anh tìm cái chữ là huyết áp cao thì anh sẽ thấy cái clip 10 mấy phút á, nói về vấn đề huyết áp uống như thế nào, xả làm sao, liều lượng tăng như thế nào cho phù hợp và khi nào nên bỏ thuốc. Em có nói kỹ vấn đề ở đó thì xem hiểu là mình mới bỏ thuốc một cách dễ dàng. Chứ có một cái trường hợp là cô kia, cô uống được khoảng tháng bắt đầu là cô bỏ thuốc, mà cô bỏ cái rụp trong một ngày luôn, xong rồi hôm đó cô thấy mệt quá, cô đo huyết áp lên quá trời lên, hay là cô phải uống thuốc huyết áp lại, nó coi như là mất công mất cốc rồi. Công cốc mình uống chanh muối thời gian để mình bỏ thuốc, cuối cùng bỏ cái rụp một cái là hỏng việc luôn. Bỏ cái rụp một cái thì bụng nó phải tăng huyết áp. Còn tăng cân nữa có sao không bơ ơi hả? Anh phải xả ra được thì nó mới giảm cân, giảm bệnh. Còn uống mà không xả được, mọi người phải tăng ít muối hay tăng nước lên. Còn mà cảm thấy là cái lưu lượng muối nó cao hơn với mình thì mình chỉ tăng nước thôi. Uống muối đa phần ai cũng tụt cân á. Bé nhà mình 9 tuổi bị táo bón, uống chanh muối nên dùng như thế nào? 9 tuổi dùng chanh muối hạt được rồi. Thì khoảng 1/5 thìa cà phê muối hạt, 1/4 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 200ml nước ấm. Uống như vậy. Hoặc là nếu con không uống được thì ít nước lại một chút, hoặc là ít muối lại một chút, từ từ tăng lên. Tầm đó thì nó hơi hơi mặn tí thôi. Bổ sung thêm cho con là ra ngoài chợ, chợ nào hầu như mình thấy có bán, mua mỗi lần mua 5.000 xương sâm á, xương sâm màu xanh xanh á, rồi chia thành 2 phần cho con ăn ngày hôm nay với ngày mai đó, khoảng tháng thì cho con ăn lần cũng được, để nó thanh nhiệt nhuận tràng, nó tăng cái lợi khuẩn đường ruột lên thì đi vệ sinh dễ dàng, khó bị bón, mà phân nó kết lại nếu trường hợp mà phân nát. Em uống chanh muối 47 ngày, 1 chanh 1 muối. Em có phơi nắng và hít thở. Hai hôm nay ngón tay ngón chân của em nó giống như là sưng lên, phải làm sao? Phơi nắng à, có phơi nắng không? Em tập trung em đi bộ chân đất nữa đi. Còn mà đau sưng lên bình thường không có gì hết á, trong vòng 2 tháng, 1.5 tháng đổ lại mà nó có những cái chỗ ra về xương khớp như vậy là bình thường, thì em vẫn cứ tiếp tục em phơi nắng rồi đi chân đất, còn lại tiếp tục mà dùng. Nó sưng, nó tấy, nó nhức lên là một cái trạng thái nó tác động vào để nó chữa bệnh. Cơ thể mình nhiều axit quá thì uống vào nó chỗ ra như vậy. Với lại mà đau á thì như này buổi tối á, nấu thêm gừng, nấu gừng với lại bỏ muối, nhiều nhiều muối bằng tí, ngâm tay ngâm chân thì nó tốt hơn. Bài này là dành cho những người bị gút nữa đó, bài mà ngâm muối á. Xả xong rất khỏe, cảm thấy như cuộc sống về thời thanh niên. Chanh muối mía gừng thật vi diệu hả? Là anh uống chanh muối hay là anh uống muối mía xả gừng chanh muối? Công thức nào nó cũng xả, nhưng mà chanh muối nó xả mạnh hơn, nhất là cái khung giờ là 5 đến 7 giờ sáng nha, mọi người lưu ý khung giờ đó. Bơ ơi, chị mới đi phẫu thuật sỏi thận được 15 ngày, vậy sáng có uống chanh muối không? Dạ uống được bình thường, uống từ từ tăng dần chị. Sỏi thận, sỏi thận em có đăng clip rồi đó. Sỏi thận mọi người uống chanh muối một thời gian nó khỏi mà. Cố gắng xuyên tập cái ép gối ngày 100-200 cái. Rồi ăn thêm lát thơm nữa thì mọi người, sỏi mà cái anh nó ảnh đi ra được viên sỏi 22 cm, 22 mm nhân 9 mm là mình cũng nể ảnh luôn, khủng khiếp. Sỏi mà nó to, nó dài hơn cái sim này mà đi ra vẫn được, hay thiệt. Đi ra được nó sót lắm, nhưng mà xong rồi làm lại cuộc đời luôn. Sỏi nó chân chu đâu, nó cũng góc cạnh lắm, mà phước của anh uống vào mà anh xả được viên sỏi là phước của anh lớn lắm. U nhọt chỗ ra, vậy rồi mình làm sao cho bớt đau vậy anh? Còn nóng sốt là do mình bệnh, vậy mình có cần uống thuốc không bơ? Nếu mà nóng sốt, nóng mà nóng toàn thân á, thì mình uống mía vắt chanh, mình uống nhiều vào pha thêm nước, và mình uống ấm là tốt. Uống ấm hoặc uống mát, uống bình thường thôi, không uống đá. Đó, ví dụ mình mua 10.000 nước mía, về mình pha thêm khoảng là 300ml nước lọc, rồi mình vắt chanh vô, với lại bỏ 1 tí muối hạt vô, bỏ giấm muối hạt cho mình uống như vậy. đó, uống như vậy rồi uống nhiều vậy không, mình uống cả lít vậy đó, nhâm nhi thì nó hạ sốt, với lại là sốt thì mình lau nóng cái khăn lau nóng. Ừ. Còn nhà mà thích uống hạ sốt nữa thì nấu lá diếp cá lên uống, hoặc là cỏ mần chầu nấu lên uống, cỏ mực cũng hạ sốt rồi nấu lên uống nếu mình thích tự nhiên, còn không thì để từ từ nó lạnh, chỉ cần uống mía với lại chanh rồi lau nóng thôi, lau khăn, vắt khăn nóng rồi lau hết người cho lỗ chân lông nó giãn ra như nó thanh nhiệt, nó giải nhiệt cho mình. Còn bột nhọt nếu mà nó bị rát hay bị đau hay bị ngứa thì mình hái lá bàng mình nấu lên, mình cho nhúng muối hạt vào mình ngâm, mình tắm. Bị phần mông thì mình chỉ cần ngâm phần mông thôi cũng được, mình ngâm gọi ngâm mông á thì nó sẽ đỡ đau là nhanh lành hơn. Nếu mà người không cần thiết phải uống thuốc thì không nên uống thuốc, bởi vì càng uống thuốc hệ miễn dịch của các bạn nó càng giảm, kháng thể nó càng giảm, mai mốt mình dễ bị nhiễm bệnh. Còn nếu mình chịu được thì mình không cần uống thuốc, tại vì trong quá trình mà 3 năm nay mà gọi là thay đổi lối sống ăn lành rồi uống lành không dùng thuốc tây thì đâu phải là em không bị bệnh đâu, nhưng em vẫn bị bệnh, nhưng có những lúc em mệt nhưng mà mệt không quá đáng như trước đây, và vì nó không quá đáng nên em không cần dùng thuốc, và bởi vì không cần dùng thuốc nên càng ngày sức đề kháng mình càng tốt và mình không còn bị bệnh nữa, ý là không còn bị bệnh nặng như trước đây nữa, bệnh thì nó cũng tự khỏi. À, lâu lâu nó cũng đau đầu, nó cũng lạnh người, nó cũng là sốt nhẹ, sốt nhẹ thì không có, đó đa phần là bị lạnh, cảm thấy hơi đau đầu, nó bình thường, từ từ nó hết thôi. Còn liều lượng vẫn cứ uống liều lượng như vậy. Em thì chị hỏi là chị uống được 10 ngày một chanh một muối mà chị ra phân lỏng không phải có sao không em, là tốt chị. Đi uống chanh muối vào mục đích là đi ra phân lỏng mà. Chị phải chịu khó xem clip chia sẻ cái chi tiết của em chứ. Hỏi câu này là biết chưa có coi gì rồi. Hôi mùi không bình thường, có đôi lúc chị thấy có phân sống. Thì ruột của chị chưa khỏe lắm, ruột của chị nó tốt hơn trước kia thôi chứ còn nó chưa khỏe lắm. Còn mà mùi không bình thường thì chị cứ cho nó xả tiếp tục đi, khi nào mà mùi nó hôi một cách bình thường thôi thì được rồi, thì chị giảm liều chút xíu, còn lại giờ cứ cho nó xả đi. Huyết áp thấp nên uống thế nào anh, cụ thể là 160 hả? Nam bằng 160 thì cũng gọi là thấp, hơi thấp, còn nữ thì cũng bình thường, nữ bằng 160 cũng bình thường, nữ mà tầm tạng người 40 mấy ký, dưới 50 ký thì bình thường, còn nam khoảng tầm 60 ký mà 160 thì ít quá, ít quá thì em uống công thức mía xả gừng chanh muối á. Nhiều gừng vào làm ấm cơ thể, phơi nắng hít thở sâu như vậy thôi, thời gian tầm trên 10 ngày là em đã cải thiện được tỷ chỉ số huyết áp rồi, mà mình cần duy trì lâu hơn. Còn chanh muối hạt em vẫn có thể uống được, uống ít thôi, 1/3 thì nửa lát chanh thôi đó, cứ uống để cho ruột dạ dày mình khỏe lên, từ từ mình giữ máu huyết nữa là mình cải thiện được sức khỏe. Được 1 tháng chanh muối rồi tự nhiên đau lưng nhiều, xin được cảm ơn, xin hỗ trợ. Uống tiếp phơi nắng hết tại sao vài hôm nó hết, những cái trạng thái đau lưng là bình thường, nhiều người mắc lắm. Cơ thể bên mọi người bây giờ bệnh nhiều, độc tố nhiều, tắc nghẽn nhiều, uống thuốc tây nhiều, tiêm bát nhiều nên mọi người bị bệnh, cứ phơi nắng thêm là sẽ đỡ. Bơ ơi, chị hai của chị suy thận giai đoạn 5, vậy uống chanh muối liều lượng bao nhiêu? Suy thận giai đoạn 5 thì uống mía xả gừng chanh muối nó sẽ dễ hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó vẫn có muối, nó vẫn có chanh. Mía xả gừng chanh muối uống phơi nắng, hít thở sâu, tập cao ép gối, rồi xen kẽ thêm bài nạp khí trung tiêu rất là cần thiết, nhất là bài nạp khí trung tiêu rất là cần thiết. Kiêng cữ bớt đồ ăn độc, sữa, thịt đỏ, gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, kiêng bớt, bỏ bớt đi, không ăn muối tinh luyện nữa, sử dụng thức ăn bằng nấu bằng muối, nấu bằng muối muối hạt á, muối hạt với lại đường thô, nấu đơn giản vậy thôi, ăn dần dần nó cũng quen. Quan trọng bây giờ là mình tập trung mình thải độc, thanh lọc cơ thể, dưỡng cái máu huyết mình cho nó tốt lại đó. Nên suy thận giai đoạn 5 yếu rồi thì uống công thức mía xả gừng chanh muối, uống phơi nắng, tập luyện ra mồ hôi được thì tốt, kẽ gối, hít thở sâu, tập kiên trì vào. Khi nào mà độ suy thận nó giảm rồi, bắt đầu mình có thể xen kẽ thêm, mình uống muối vào buổi sáng để cho xả ra nhiều hơn. Khi nào cảm thấy cơ thể năng lượng nó tốt tốt lên rồi, bắt đầu là uống chanh muối hạt được buổi sáng, liều thấp thấp thôi. Chị bị viêm ống tai ngoài, chỉ cho chị các chị viêm viêm ống tai ngoài là sao, nó bị chảy mũ hả, nó bị viêm chảy mũ bên trong hay sao, hay là bên ngoài là sao em chưa biết. Viêm ống tai ngoài để em tìm đấy, nó bị gì? Mấy cái này thì dễ mà, viêm ống tai ngoài bên bên ngoài này thì dễ mà, chị nấu nước la bàn á, khoảng khoảng một lần khoảng là 5-7 lá bàng gì á, lá bàng to to á, thời học sinh mình hay có đó. Rửa sạch xong đó chị vò sơ sơ, chị nấu, nấu khoảng tầm vài trăm ml nước, nấu xong để dành, để dành rồi nguội rồi để dành trong ngăn mát á. Khi nấu xong thì chị cho nhúm một tí muối hạt vào, khoảng đầu ngón tay muối hạt, bắt đầu chị lấy ra một ít chị dùng, còn lại chị để nguội và chị để trong ngăn mát, thì dùng có thể được 5 ngày á. Đó, phải để nguội rồi mới để ngăn mát nha. Rồi mỗi ngày chị lấy, chị nhỏ vào, xong rồi chị lấy bông nhẹ nhẹ chị lau khô lên, rửa 2-3 lần như vậy cho nó sạch rồi để cho nó khô. Đó, một ngày làm 2-3 lần như vậy thì khoảng tầm 4-5 bữa là nó khô vết thương rồi. Còn nếu nó ở sâu ở bên trong á, không có lau được thì chị có thể nhỏ vào, nhưng mà nhỏ xong thì phải nghiêng cho nó rã hết nước, đừng để nó ứ nước lại. Nước bàng mũi hạt á, hay lắm. Viêm tay giữa còn hết mà. Mình bị đau dạ dày. Mình bị đau dạ dày mình đã uống được 15 ngày một chanh một muối. Mà nay chị đau dạ dày quá có nên tiếp không? À, nếu mà viêm tắc khớp nữa hả? Chị đau dạ dày nhiều quá mà chị không biết chị đang trong trạng thái nào thì chị uống cái liều lượng từ từ thôi. Chứ mà chị uống tăng nhanh quá thì cái vết của chị nó đang có vết ở trong, mà chị uống cái liều lượng một chanh một muối như vậy và nó sót nó đâu. Đó, mình đi từ từ từ từ, mình 1/3 thì còn phải muối hạt. Xong rồi uống 2 3 4 5 ngày cảm thấy êm êm rồi lúc đó là một lát chanh. Xong rồi từ từ 5 ngày sau mình cảm thấy uống ok rồi mình tăng lên 1/2 thì rồi mình uống tăng thêm tí chanh 300-400 ml nước ấm. Rồi tầm 10 ngày sau mình cảm thấy ổn rồi mình mới lên thìa, chứ mình đừng có lên vội quá. Mình lên vội quá rồi nó không quen, nó sót nhiều. Bây giờ có trường hợp như thế này nè, mình nói mọi người coi phân bua sao cho nó hợp lý. Đó, ví dụ như chị này, chị đang bị viêm xung huyết hang vị đi. Viêm xung huyết lủng lét ở trong rồi. Ngay chị đau bao tử quá, chị lên mạng chị thấy ô thằng bơ. Chị lên chị uống, thấy mọi người uống một muỗng chị cũng dứt vô một muỗng luôn. Dứt vô một muỗng thì 5 ngày sau chị cảm thấy nó đau quá chị cũng nổi. Thì nó phải đau chứ, uống nhiều quá mà, đang bị lủng trong nó uống nhiều quá một muỗng thì nó phải đau chứ. Đó, chưa coi hướng dẫn gì hết, mặc dù có hướng dẫn chi tiết hết rồi mà không coi hướng dẫn, ca là đi uống uống xong 5 ngày đau quá, thôi bây giờ mình hết chịu nổi thôi, mình không uống nữa, mình đi lên bệnh viện mình khám. Xong lên khám mình kêu bị gì đây, kêu em đau bao tử quá, rồi bữa giờ ăn uống sao, có uống bậy bạ gì, ăn uống thuốc hay uống gì không, kêu dạ em có uống chanh bơ thực vật nó hướng dẫn. Rồi lủng bao tử rồi, nó phải là oan cho bơ thực vật không? Oan không? Oan quá oan đúng không? Giờ cái vụ gì mà cái lủng bao tử là người ta đổ tội cho bơ thực vật à? Sao vậy? Anh chị mà không biết anh chị đang trong tình trạng nào thì uống nhẹ nhẹ thôi. Em có chia sẻ kỹ lưỡng hết rồi, YouTube cũng có, Facebook cũng có rất là nhiều clip, ít nhất là 3 clip chi tiết rồi. Đó, trường hợp này rất là nhiều, mình bị chửi oan rất là nhiều rồi. Bây giờ bác sĩ không cần biết là mày bị trước hay bị sau, mà nghe tới cái từ chanh muối hạt mà giờ đi chụp phát là thấy lủng cả là bơ thực vật rồi. Bơ thực vật ơi, sao mày hại người thế? Trong khi liều lượng mình chia sẻ rất là kỹ rồi, lủng loét là uống liều lượng như thế nào. Dù mình không biết mình có lủng loét hay không, mình phải áp dụng một cái liều lượng nhẹ thôi. 2-3-4-5 ngày sau ổn, mình tăng lên tí, tăng lên tí, tăng từ từ từ từ, chưa gì hết vào làm một cái liều lượng cao thì bao tử nó đang lủng thì nó phải đau chứ. Vết thương mọi người bị rát, mọi người vắt chanh mà nó đau, nó rát không? Nó rát như điên luôn. Đó, như vậy đó. Chịu khó phơi nắng, hít thở sâu. Nếu mọi người có trạng thái là đau xương cơ khớp hay là cảm thấy mọi người trì trệ thì phải siêng phơi nắng. Tập hít thở sâu nữa thì rất là tốt, không mất nhiều thời gian đâu. Chị bị cao huyết áp, trào ngược dạ dày, viêm xung huyết, uống nửa chanh nửa muối được 1 tháng, không đi phân lỏng, bụng đau âm ỉ. Nay chị đi phân đen và ít chị đi phân đen thì cái việc chị đau âm ỉ nó là bình thường. Nó đẩy ra được cái phân đen thì bụng chị nó phải khó chịu. Hơn nữa là chị bị gì, chị bị cao huyết áp, trào ngược dạ dày, xung huyết, cao huyết áp, trào ngược dạ dày, xung huyết nữa, thì chị uống một nửa muối nửa chanh và nó sót, nhưng mà nó không quá sót như liều lượng một chanh một muối. Nếu chị chịu được liều lượng này thì chị tiếp tục chị uống, gọi là chịu được cái cảm giác nó hơi khó sót sót khó chịu, cứ quặn quặn á, thì chị uống tiếp tục duy trì liều này. Còn nếu mà cảm thấy nó khó chịu với cơ thể mình quá, chị giảm liều muối lại chút xíu, giảm chanh lại chút xíu và chị tiếp tục chị uống. Đó, nước thì có thể từ 300-500 ml nước ấm, nhưng mà em thấy chị được ra được phân đen là em mừng. Chứ không phải chị uống nửa chanh nửa muối như vậy nó vào nó lủng cái bao tử hay rủng nó rủng cái ruột của chị rồi nó đi ra phân đen đâu. Với lại chị cao huyết áp nữa, chị đi từ từ thôi, chị đừng có đi mà uống vào nửa thìa lần. Ví dụ huyết áp mà tầm 140-150 không sai, chứ ngồi ăn 180 chị uống như vậy chị mệt. Đó, em tư vấn với chị như vậy, chia sẻ chị như vậy đó. Theo em thấy thì đang tốt lên, nhưng mà chị sợ cái là chị thấy nó đau, chị khó chịu, chị sợ. Mà cái sợ cái nào nó cũng nhiều thứ lắm. Nếu chị thấy không sao, cứ tiếp tục và thấy đang có sao sao thì giảm liều lại chút xíu. Ông xã em 48 tuổi hả? nghĩa là chị rồi đó. Anh xã chị 48 tuổi, 73 ký, 48 tuổi, 73 ký. Tiểu đường, đường ruột bao tử tràn ngược dạ dày, chu miệng, đang uống 3 ngày, nửa chanh, 1 phần 3 muối, có tăng thêm liều không anh? À, uống được mấy ngày? 3 ngày đó hả? 3 ngày thì 1 phần 3, ngày mai tăng lên 1 phần 2 thìa. Ngày mai tăng lên 1 phần 2 thìa và uống như vậy khoảng 1 tuần á. 1 tuần sau mà cảm thấy ổn mọi thứ rồi, có thể đi vệ sinh được thì tốt, lỏng thì càng tốt, mà hôi thì càng tốt. Đó. Nếu mà trong vòng 1 tuần sau mà cảm thấy bụng mình nó tốt lên rồi, tăng thêm tí nữa, gần 1 muỗng, rồi 1 chai chanh, 300, 400, 500 ml nước ấm. Uống phải quan sát coi mình có đi ẻ được hay không, uống phải càng xả ra càng nhanh hết bệnh, và tiếp tục duy trì cái liều mà khoảng gần một muỗng với là một chanh á, 300-500 ml nước ấm, duy trì như vậy khoảng trên nửa tháng. Tiếp tục nếu như mà sau khoảng hơn một tháng dùng liều lượng như này cảm thấy ổn rồi, tăng trọn vẹn là một thìa cà phê muối hạt hoặc là hơn một thìa cà phê muối hạt và 1-2 quả chanh, và liều đó là coi như là liều mình đi lâu lâu một tí, có thể là đi 1-2-3 tháng. Sau 1-2-3 tháng mà mọi vấn đề của mình ổn rồi, về vấn đề bao tử trào ngược nó hết rồi, rồi tiểu đường nó cũng giảm đường rồi, thậm chí là huyết áp nó cũng giảm rồi, thì giảm liều lượng lại 50% và duy trì lâu dài. Mình biết rằng là trên Facebook của mình có rất là nhiều bình luận hỏi, thậm chí là anh chị nhắn tin rất là nhiều, nhưng thật sự mình không có thời gian để mình kiểm tra tin nhắn và cũng không có muốn trả lời ở trên bình luận nhiều, bởi vì họ trực tiếp ở đây còn chưa ăn thua, chứ đừng có nói gì là mọi người chỉ bình luận thiếu chi tiết rồi mình cũng không biết chia sẻ lại như thế nào. Nên là mình tập trung dành thời gian làm nội dung chia sẻ, hơn nữa là làm nội dung lên like nè thì sẽ dễ chia sẻ hơn. Đôi khi là chưa đến câu hỏi của mọi người nhưng mà trả lời câu hỏi ở trên, rồi đôi khi là vài chục người là họ có cùng câu hỏi rồi đó, nên mình không có thời gian mà đọc tin nhắn của mọi người. Tin nhắn Facebook của mình bây giờ chắc cũng phải hơn 10.000 tin nhắn rồi mà không đọc được. Đọc thì phải giúp, mà giúp thì không có thời gian. Bơ cho hỏi, chị uống chanh muối nay được 50 ngày, 50 ngày là hơn tháng rưỡi. À, hiện tại là 2 quả, 1 muối, 350ml. Nay khỏe, trào ngược dạ dày, còn ở hơi quá. À, nay khỏe, trào ngược dạ dày. Ý là đỡ trào ngược rồi mà còn ở hơi á hả? Đỡ trào ngược mà ở hơi hay sao? Nói chung là cũng có cải thiện nhưng mà chưa đáng kể. À, huyết áp thấp, mình có uống thêm mía gừng. Huyết áp thấp người gầy, à thì huyết áp thấp thì bổ sung thêm mía gừng, mía gừng chanh muối, ít chanh mà nhiều gừng, để làm ấm cơ thể, để tăng cái lưu thông máu lên. Vô thì máu ít thì lưu thông máu nó cũng kém. Rồi, phải như thế này, mình nhắc cũng nhiều rồi, nghĩa là mọi người càng thiếu máu, mọi người càng phải tập trung những cái mình nói nè. Càng thiếu máu thì càng phải phơi nắng. Ánh nắng là một thứ không thay thế được bằng một cái năng lượng khác. Ánh nắng của ông trời là một cái loại thuốc chữa bệnh mà mọi người vẫn đang sợ. Nhất là những bạn nữ mà bôi kem chống nắng nhiều, rồi bôi kem hà kỳ oanh nhiều, là coi như là sợ nắng lắm. Bởi vì công sức mình dưỡng mà, dù gì trắng nhìn vẫn dễ thương hơn, đúng không? Đó, mình vẫn đồng ý rằng là trắng nhìn vẫn dễ thương, nhất là nữ trẻ. Nhưng mà thiếu nắng là coi như sẽ bị bệnh. Cây cỏ cũng vậy, cơ thể con người cũng vậy. Ánh nắng nó có khả năng chữa lành bệnh ung thư, và ánh nắng nó tăng cái quá trình mà sản sinh máu huyết lên. Đó, tuy nhiên là điều đầu tiên chúng ta phải cần đó chính là có được chiếc ruột và chiếc dạ dày khỏe mạnh. Và điều quan trọng kế tiếp đó chính là giấc ngủ. Các bạn phải thực hiện giấc ngủ trong khung giờ là 11 giờ đến 5 giờ sáng để trọn vẹn quá trình, để nội tạng chúng ta nó hoạt động trong khung giờ đó để tạo máu huyết. Đó là những điều mọi người cần cải thiện. Có những người uống vào thì sao mà em muốn, có người kia uống 20 ngày đỡ rồi, em uống 35 ngày rồi mà sao vẫn chưa đỡ được bao nhiêu, đỡ được có chút xíu à. Nó hỏi là mấy giờ ngủ, cái 1 giờ đêm. Nó chà, thiếu máu thiếu huyết, trào ngược dạ dày mà ngủ 1 giờ đêm là coi như tiêu rồi. Đó, mọi người cân chỉnh lại, nhất là những người bị thiếu máu huyết, cân chỉnh lại những cái điều mình nói thì quá trình mọi người dùng nó mới cải thiện. Còn mà khi các bạn uống liều lượng nó tốt, duy trì đủ lâu, nhưng mà máu huyết của các bạn không có đủ, cơ thể lúc nào cũng lạnh tanh, không chịu phơi nắng, thì quá trình mà mọi người chữa lành cái dạ dày đường ruột cũng rất là lâu. Đường ruột dạ dày mà nó cần nhiệt lắm, nhiệt để tiêu hóa thức ăn, nhiệt để nó sàng lọc cái nào là dinh dưỡng, cái nào là bỏ đi. Chứ còn mà lạnh ngắt một cái là coi như là nó đâu có tiêu hóa chuyển hóa được, rồi bắt đầu là thiếu máu huyết, thiếu máu huyết lại thiếu ngủ lại không tạo được máu huyết, lại thiếu máu, và thiếu máu lại mất ngủ, một vòng lẩn quẩn như vậy. Nắng rất là cần thiết cho những người bị thiếu máu huyết nha. lạnh tay lạnh chân đó, người chị trễ đó. Dành mỗi ngày 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, như vậy thôi. Chào em Bơ, con trai chị 4 tuổi, 14kg, suy dưỡng quá làm sao để tăng ký, cảm ơn Bơ hả? 4 tuổi thì phải cho con phơi nắng. Như lúc nào em có nói, càng thiếu máu càng phải cho phơi nắng, nhất là tuổi trẻ và tuổi già. Tuổi già thì yếu xương do thiếu nắng quá, lúc nào cũng mặc cái đồ dày, ở trong nhà suốt, không tiếp xúc với ánh nắng, ra nắng sợ bị bệnh, ra nắng sợ bị đau đầu. Còn trẻ con ra nắng sợ bị cháy da, rồi sợ bị ung thư da, sợ đen da, sợ con bị cảm sổ mũi, nhưng mà không có nắng mới cảm sổ mũi. Nên là điều đầu tiên phải cho con tiếp xúc với ánh nắng nhiều lên, cho con cởi trần ở ngoài, thậm chí là thả ngoài đất, ngoài cỏ cho con chơi, 4 tuổi vậy đó, cho nó giỡn ngoài đó, cho nó giỡn với con chó không được, cho nó ra mồ hôi ngoài đó. Đó, để nó tiếp nhận được cái năng lượng mặt trời, năng lượng tốt, ánh nắng tốt, để có quá trình cơ thể sản sinh máu được tốt hơn, chứ không phải là trẻ nhỏ nó còi xương là nó bị thiếu canxi, thiếu nắng. Mọi người phải làm cho con bạn, các bạn nó bị khỏe, nó có dương khí, nó có ánh nắng, hạn chế ngủ mê lạnh. Chứ mà lúc nào cái phổi cũng phì, lúc nào cũng khụt hệt cái mũi, rồi cái phổi lạnh hay ngủ mấy lạnh thì khó mà có thể tăng cân được lắm. Lúc nào cũng ốm yếu á, rồi lụi là nhiều quá, ảnh hưởng cực kỳ lớn luôn. 4 tuổi rồi thì chắc phải bèo bèo, phải là 15 đến 20 nhát rồi. Bèo bèo phải 15 đến 20 nhát rồi đúng không? Chúng ta đang sống vào trong một cái thời đại mà nó dẫn dắt cho chúng ta rất là nhiều thứ. Chuẩn bị là phụ nữ có thai là tiêm cái gì ta? Vác CRV gì đó. Để mình tìm. Vác RSV. RSV là vác cho mẹ bầu. Một mũi hình như là 5 triệu, 7 triệu gì đó. Rồi tiếp tục là vác ung thư. Tiếp tục là vác HIV. Không có chuyện miễn phí đâu, mấy triệu mũi đó. Anh uống đây là 1 tháng rồi, sáng 2 chanh 1 muối. 2 chanh 1 muối, 2 chanh 1 muỗng canh muối hả? Hơi nhiều quá ta. Mà chiều đường lên 250 phải làm sao em à? 250, 250 chia cho 8. 250 đường là gần 14 chấm ha. Anh muốn uống về tiểu đường á, làm sao hạ tiểu đường? Anh vào kênh YouTube của em, anh tìm cái đường, cái từ là tiểu đường, thì em có chia sẻ chi tiết ở trong đó làm sao uống cho phù hợp. Cơ thể của anh nhiều độc tố quá thì anh phải uống vào anh xả ra, còn mà anh uống vào anh không xả ra thì đường nó không giảm được. Đường mà anh đo chính là đường độc, đường dư, đường rác, đường hóa học, đường tạp chất. Còn thực tế là anh vẫn, cơ thể anh đang rất là thiếu đường, diện đường tự nhiên. Nên là coi clip của em đi để hiểu mình đang bị thiếu gì, dư gì, uống như thế nào cho phù hợp. Chào Bơ, mẹ tôi 82 tuổi, huyết áp cao, suy thượng thận mạng, suy giãn tĩnh mạch, tim loãng xương, thoái hóa, đường cao bao tử, ăn hay mắc ói, sưng chân, uống thuốc xẹp. Có chanh muối được không? Nhờ chanh muối được, chanh muối rất là tốt. Già trẻ lớn bé uống chanh muối được hết, nhưng mà lớn tuổi rồi và nhiều bệnh như vậy thì uống 1/4, 1/5 thì phải muối hạt và nửa trái chanh thôi, 300ml nước ấm. Còn nhiều bệnh quá phải đi từ từ, không bao giờ mà đi hấp tấp được. Bệnh này là bệnh về lối sống và bệnh thiếu nắng. Loãng xương thoái hóa là bệnh thiếu nắng. Toàn bệnh về lối sống hết. Mà bệnh về lối sống chỉ chanh muối là chùm nhất, rẻ nhất. Bởi vì nó rẻ nhất nên mình gọi nó là chùm nhất. Cho mẹ uống, chỉ cho mẹ uống chanh muối phơi nắng. Sáng nào phơi nắng 7 đến 9 giờ sáng, khoảng đó, trong khung đó. Phơi 15 phút nửa tiếng đều được. Mới phơi 10-15 phút thôi. Được 1 tháng uống chanh muối rồi, tự lưng nhưng đau lưng nhiều, giải thích rồi, bình thường. Cố gắng phơi nắng, tập bài kế ép gối. Bơ, chị dùng 1 lát chanh một cà phê muối, một lá chanh, một muối. Được một tháng rồi, hiện giờ ngứa đau hết bắp thịt. Nó đau hết rồi, có bị đau lại không con? Cô tăng thêm nữa. Không con, cô cảm ơn. Liều lượng này thì cô tăng một lát chanh hả? Cô tăng nửa chanh đi, cô tăng nửa chanh đi. Một lát thì ít quá. Một muối, nửa chanh. Uống một tháng rồi. Đó, thế bây giờ cô tăng lên thêm chanh. Bị ngứa là bình thường, bị đau nhức bắp thịt xương là bình thường. Cô cố gắng cô phơi nắng thêm nha cô. Có ánh nắng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là cô thề cô phơi. Cô nằm ngửa cô phơi, cô nằm ấp cô phơi, cô chùm cái đầu, chùm cái mặt lại. Đó. Là tầm vài hôm nữa là cô cải thiện. Cô vẫn cứ duy trì. Vẫn duy trì nha. Anh Bơ ơi, sau một hôm em bị bón thì hôm nay em tăng thành 500ml, 1,5 muối, 1,5 chanh như lời anh nói, thì nay cũng đi phân mềm lại. Phân mềm hơn đúng không? Nhưng lúc sau thì đi lỏng mà nước màu đen nâu đậm, có hơi màu thẫm như huyết heo thì tốt. Có nghĩa là em đang bị bón không phải vì em uống chanh muối nó bón, mà là cái thời điểm em uống chanh muối nó xả ra được thời gian đầu rồi, đúng không? Nó xả được thời gian đầu rồi. Anh không nhớ thì nhắn không chú đâu, nhưng mà anh giải thích nè. Thời gian đầu có thể là 7 ngày, 5 ngày, 7 ngày, nửa tháng, 20 ngày nó xả ra được phân tốt rồi. Tự nhiên đến đùng hôm nay nó lại đi khó đi. Và là khó đi chứ không phải là bị bón nha. Gọi bị bón nó không đúng. Khó đi chứ không phải bị bón. Nó khó đi hơn. Nhưng mà nếu như mình cứ duy trì liều đó thì cũng nó cũng sẽ khó đi. Có thể là 1 ngày rưỡi đến 2 ngày nó mới đi được một lần. Chứ không phải đi đều mỗi ngày và xả như trước. Thì anh có giải thích rất là nhiều rồi. Có nghĩa là có thể trước đây em đã từng bị bón, hoặc trước kia đây em đã từng khó đi vệ sinh. Thế nên là những cái khó đó bắt đầu nó bám lại trong cái thành ruột của em, nó không có sổ ra được, nó bám lại cứng trong nó rồi. Đó. Nên sao tự nhiên giờ em tăng muối tăng nước em lại đi ra phân mềm, bắt đầu khúc sau là nó lỏng, nó càng về sau nó càng làm mềm, càng làm lỏng thì càng đẩy ra, thì ra được cái màu nâu, màu đen sẫm, hay là màu xanh rêu, hay là có bọt, hay là có dịch, hay là hôi kinh khủng khiếp, hôi hơn cái phân bình thường. Thì đó là em đang đẩy ra những cái phân cứng mà trước giờ em đang bị tích lại. Thì em cứ duy trì cái liều này đến khi nào mà em cảm thấy em sổ ra, mà có thể là phân mềm, có thể là phân lỏng, nhưng mà nó ít hôi, thì em quay lại cái liều lượng, giảm lại cái liều lượng ít lại 50% lại và em dùng tiếp tục, thì lúc này đã ổn rồi. Còn lại khi mà em chưa xả được những phân cứng ra thì nó cứ cảm giác là nó cứ tắc tắc miết trong đó, mà mình em dùng cái từ táo nó còn không đúng lắm, rồi nó lại khó đi hơn thời gian đầu. Em cứ tiếp tục duy trì ở cái liều lượng như anh mới hướng dẫn đi. Nó xả lỏng kệ nó đi mềm kệ nó. Chứ không phải là uống vô mà xả phân đen là bị lỏng đít đâu. Có một số người thấy bác sĩ nói là uống vô mà đi phân đen là lỏng đít rồi đó. Lên đây tôi vá cái đít lại cho. Là không phải nha. Anh Bơ ơi, lá tía tô. Ta mùa này có hoa, mình ép lẫn cả dưa leo được không anh? Và uống nước ép đó khoảng bao nhiêu ngày thì nghĩ nếu mà em bị gút mức độ nhẹ nha, mức độ vừa á, thì muốn tầm 1 tháng là em có thấy cải thiện liền rồi. Là em có thể ngưng tuần, xong em uống lại nếu như mà em cảm thấy trạng thái của em chưa ổn. Đó, hoặc là em vẫn cứ thích uống. Tại uống nước nó nước giống như nước giải khát đó mà. Nó cũng đâu phải gọi là thuốc đâu, nên nó có hại gì đâu. Chanh muối hạt thì vẫn uống duy trì mỗi ngày. Liều lượng thì từ ít ít tăng dần từ từ mỗi ngày lên chút. Tăng đến khi nào được muỗng muỗng rưỡi gì đó là ok. Chanh thì có thể từ 1 đến 2 trái. Còn nước ép này em ép ra tí tô với dưa leo thì em cứ uống khoảng 1 tháng thì em bắt đầu nghỉ thời gian ngắn em uống lại. Bị nếu mà bị nhẹ nhẹ nhẹ là tầm tháng là em hết rồi. Còn nếu bị nặng hơn thì em duy trì tiếp, nếu như em vẫn còn đi còn đau, nhớ là phơi nắng và đi bộ chân đất nha, nhớ là gút phải đi phơi nắng và đi bộ chân đất. Rồi, còn lại là ép có hoa thì miễn mình rửa là được, mình ngâm muối mình rửa sạch là được, không sao hết đó. Mấy cái loại thuốc chúng ta uống cả thần rễ lá thì tốt hết. Có hoa thì kệ nó, ngâm nước muối rửa sạch là được. Nó là nó cân bằng lượng axit trong cơ thể là cơ thể mình nó khỏe hết bệnh à. Chị bị trào ngược dạ dày, còn nóng vùng thượng vị lắm. Chị uống nửa muối, nửa chanh, 300ml nước ấm. Sáng ăn nhẹ, chiều ăn cơm 5 giờ, 30 phút tối. Không có ăn, chị còn nóng vùng thượng vị lắm. Bơ ơi hả? Chị uống được bao nhiêu? Ủa là chị uống được bao nhiêu ngày? Chị cứ tiếp tục chị uống thôi chứ em đâu biết chị uống đã bao nhiêu ngày đâu mà chia sẻ. Không nhớ uống được bao nhiêu ngày. Còn nếu mà chị uống được dưới 2 tháng hoặc là dưới 1 tháng mà vẫn bị đau xót thì chị cố gắng chị duy trì thêm. Tại vì nhiều người chị bị trào ngược, nhưng mà chị chỉ biết chị trào ngược thôi chứ chị biết trong cái ruột chị lỏng lét như thế nào đâu. Nên là kiên trì thêm thôi. Mình đi đường dài, mình đi cái con đường gọi chữa lành tự nhiên thì đi đường dài, nhẹ nhàng thôi. Còn thói quen ăn uống như vậy là tốt rồi. nếu mà lỏng loét ở trong thì giảm liều lượng lại chút xíu, uống khi nào mà nó bớt rồi á thì tăng lên từ từ, bớt cái cảm giác khó chịu á. Đau dạ dày có dùng được chanh muối không? Mình dùng nhiều thuốc mà không khỏi hả? Chưa biết gì thì khó lắm, thì phải có chanh muối mới khỏi đau dạ dày. Còn lại nếu mà muốn dùng chanh muối hàn để chữa hẳn bệnh dạ dày thì cứ vào kênh YouTube của mình coi clip đầu tiên, sẽ có chia sẻ chi tiết. Còn lại không biết gì thì mình không có chia sẻ được ở đây. Cho em hỏi là khi sử dụng thảm ngải cứu có tốt cho sức khỏe không anh ơi? Có em ạ. Thảm ngải cứu tốt cho sức khỏe. Bình thường mình hơi nóng không á là tốt rồi, làm ấm cơ thể là tốt rồi. Còn thảm ngải cứu nữa thì tốt, nhưng mà mua cái loại được đường tí, đừng mua loại rẻ quá thì thấy vấn đề về thiết bị điện tử của nó không có được tốt. Chứ còn mà nằm được thì tốt nha. Cho người già cũng tốt. Đai quấn bụng, quấn tay, quấn chân hay là thảm đều tốt, có ngải cứu. Đó, ngải cứu thì nó có tính hút ra. Mình uống ngải cứu bên trong thì nó sẽ đẩy ra ngoài, còn nếu mình hỗ trợ từ bên ngoài nó sẽ hút từ bên trong ra. Nó hút những cái độc của xương khớp, máu bẩn mà nó hút ra. Nó có hỗ trợ chứ không phải nó là tất cả đâu. Mình càng hỗ trợ nhiều thêm trong phương pháp, mọi phương pháp thì mình có được kết quả tốt hơn. Em uống 6 tháng nay rồi, sáng nào cũng 500-600ml nước ấm, 1 phần 2 muối và nữa cho đến một cái chanh. Còn mía thì em uống nước mía riêng có ổn không anh? Mọi thứ đều ổn mà gần đây em bị đầy hơi chướng bụng hả? 6 tháng rồi mà vẫn còn đầy hơi chướng bụng hả? Nếu mà mùa này thì theo anh thấy là mùa này là mùa cơ thể nó sẽ bị mệt, nên là đôi lúc mình cũng sẽ bị bệnh thôi chứ đâu phải là mình sẽ khỏe là khỏe mãi. Nếu mà cơ thể mình bị bệnh thì mình cũng sẽ cảm thấy bên trong của mình nó lạnh, thì hệ tiêu hóa của mình nó cũng sẽ bất ổn. Mùa này thì mùa bệnh, mùa này mọi người đi ngang tiệm hiệu thuốc là đông lắm. Người dân vẫn còn sử dụng thuốc rất là nhiều. Còn uống nước mía thì uống trong ngày, uống riêng được mà. Anh vẫn chia sẻ về uống riêng mà. Tốt nhất là không uống đêm thôi, còn lại từ sáng đến chiều uống tốt. Em bị thần kinh tọa, em uống được 5 ngày rồi anh, nửa trái chanh, 7 hột muối. Nửa trái chanh 7 hột muối được không hả? Em phải uống nửa thì là phải muối hạn chứ, 7 hột thì đâu có gì đâu em. Nửa trái chanh cũng được, một trái chanh cũng được. Nửa thì là phải muối hạn. Uống có nắng thì phơi nắng, tập hít thở sâu vào thì nó sẽ cải thiện được vấn đề cơ xương khớp. Bơ cho mình, bơ mình bị sôi bụng dạ dày với đại tràng, sôi bụng lâu rồi tỵ vị yếu đi phân sống nhưng phân đặc. Đi phân sống nhưng phân đặc. Tức là nó kết lại nhưng mà phân nó không phải mịn mà nó rời rạc hả, nó nát hả. Đi phân sống nhưng phân đặc. Nói chung là dạng phân nát. Ăn khó tiêu, uống chanh muối hạt có ổn không? Bơ cho mình công thức uống nha. Uống chanh muối ổn. Công thức thì bây giờ cho thì cho cũng được thôi. Uống 1 phần 2 thì cà phê muối hạt, hoặc là bắt đầu 1 phần 3 thì cà phê muối hạt, nửa chanh 300-400ml nước ấm. Nhưng vấn đề là bây giờ chia sẻ như vậy á, nhưng mà uống rồi nó biểu hiện trạng thái, nó chỗ ra rồi nó ngứa rồi, nó đau, nó quặn, nó đau lưng, nó đau cổ vai gáy, nhức đầu, đau khớp tay khớp chân, rồi không biết gì hết làm sao mà uống. Nên là chịu khó đọc comment, chịu khó xem clip ngắn, chịu khó xem clip dài. Clip chi tiết mình hướng dẫn là ở đầu tiên trong kênh YouTube. Vào là sẽ thấy liền. Nói nhiều hôm nay làm người mình cũng bị đau họng luôn á. Bình thường nói đến cỡ này không đau họng đâu, mà dạo này cơ thể nó làm sao, nó không được năng lượng như là trước. Bơ ơi, chị không. Bơ ơi, chị uống nửa muối, nửa chanh 300ml nước ấm mà uống được 2 tuần. Chị bị đau bao tử, chị đang ngưng để cho bớt rồi uống lại tiếp. Có cần điều chỉnh gì không? Nếu mà chị uống được 2 tuần mà với liều lượng nửa chanh nửa muối mà cảm thấy nó khó chịu, chị giảm liều lượng này thôi, ngừng làm gì cho nó uống vậy. Còn em chỉ hỏi chị thôi là chị bị vết thương ngoài da, chị sát muối với sát chanh vào nó có đau hay không? Nếu nó không đau thì chị không cần uống, còn nếu nó đau thì chị nên uống. Sát chanh muối vào nó phải đau chứ. Còn vết thương mình ở trong cái bao tử đường ruột của mình nó phải đau nhiều hơn chứ. Nếu chịu được thì vẫn tiếp tục uống liều lượng đó. Còn nếu không chịu được cái cảm giác đau đó, sợ quá thì giảm liều lượng lại. Còn nếu mà sợ nữa thì không uống nữa. Thế thôi. Đó, em chỉ hỏi mọi người nào, mọi người bị té xe lát cái chân, mọi người về mọi người khuấy chanh khuấy muối, mọi người rải vào chân nó có rát không? Nước lọc không bình thường nó đã rát rồi. Chứ đừng nói nước muối, hay đừng nói là nước chanh muối. Mọi người chưa có xem hướng dẫn của em, mọi người tự dùng không à? Rồi dùng cái nó sợ. Cứ hỏi liều lượng xong tự dùng mà không biết cái trạng thái cơ thể nó phù hợp với liều lượng như thế nào. Mình huyết áp cao hay huyết áp thấp, mình có bệnh nền gì hay không, rồi những cái trạng thái biểu hiện ra trong quá trình uống như thế nào. Mọi người phải biết những cái đó rồi mọi người mới uống được chứ. Mình không thể nào mình kèm cặp mỗi người riêng được, mình không có thời gian, bởi vì đây không phải là công việc của mình. Công việc nó phải kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân, đó mới là công việc. Còn cái này chỉ là chia sẻ cho không mọi người thôi. Nên mọi người phải chịu khó tìm hiểu với mình chia sẻ tất cả mọi thứ trên mạng xã hội hết rồi, Facebook, YouTube đều có hết. Và mình mỗi ngày mình đều like, mình chia sẻ rất là nhiều. 100 buổi like thì hết 100 buổi có những nội dung nó khác nhau rồi. Thay vì buổi tối mình nghỉ ngơi, mình nằm chơi, nhưng mà mình thôi, hay mình đi uống cà phê, mình không đi cà phê, không nhậu nhẹt, không đi chơi, không nghỉ ngơi, mình like. Mà mỗi lần like nói nhiều vậy nó cũng mệt lắm. Mình ngồi mình làm việc cái máy tính mình không mệt, nhưng mà mình like, 2 tiếng rồi mình mệt. Tóc bạc sớm thì phải làm sao anh Bơ hả? Tóc bạc là do máu mình chưa được tốt. Mình dưỡng máu là coi như mình dưỡng thận. Mà muốn dưỡng máu thì phải có được cái bao tử và đường ruột khỏe. Một cái món mà dưỡng máu huyết, dưỡng tỳ tốt đó chính là hoài sơn. Hoài sơn là một cái loại mà ngày xưa người ta không thèm ăn. Là bây giờ thành thành một cái món mà nó dưỡng tỳ rất là tốt. Hoài sơn hay còn gọi là củ mài đó, nó tương tự như củ, nó dài dài giống như củ khoai mì vậy đó, ý là nó hình dáng nó gần giống vậy, giống củ kháng sắn dây nhỏ. Nhưng mà củ mài thì gọt ra nó hơi nhớt nhớt, hơi nhớt nhớt tí thôi, chứ còn mình luộc hay mình nấu canh ăn thì nó sẽ hơi nhẫn nhẫn một tí. Nhưng mà cái đó nó rất là tốt cho dưỡng máu huyết. Nó bổ máu, bởi vì nó bổ tỳ, nó dưỡng tỳ. Hoài sơn được gọi là dưỡng tỳ và sinh tinh. Món đó mọi người có thể về mua tươi á, mọi người cắt về mua tươi được thì ngon, cắt ra nấu canh, hầm canh giống như hầm khoai môn vậy đó, hoặc là cho vào nồi cơm mình nấu với cơm rồi mình ăn cùng với cơm. Bổ thận, bổ máu, nó dưỡng tỳ nên là bổ máu, dễ tăng cân. Hoặc là không có củ tươi thì mình mua cái củ khô về mình ăn. Nên mình cứ làm sạch đường ruột rồi mình máu mình tốt, coi như thận mình khỏe thì tóc của mình nó sẽ khỏe lại. Hoặc là uống cái món tam thất nghệ. Tam thất nghệ cũng là một món dưỡng máu huyết, nhưng mà trước khi dưỡng máu huyết thì điều đầu tiên cũng phải có cái ruột với bao tử khỏe đã. Thì mình thích uống cái gì mình uống. Tam thất nghệ cũng là dưỡng máu huyết, dưỡng thận. Hạ thủ ô cũng vậy. Mình cứ làm sạch bằng chanh muối hạt thì mình dùng cái gì nó cũng hiệu quả đó. Em cảm ơn anh Bơ, em không chạy thận và đã bỏ thuốc 2 tháng rồi. Cố gắng anh công thuận công hậu nha. Anh thấy em đang rất là cố gắng. Anh cũng mong rằng là 1 tháng sau, 2 tháng sau, em sẽ lên Facebook hay là em lên mạng, lên những buổi live của anh như thế này, để chia sẻ rằng là em đã tốt hơn mỗi ngày. Phải cố gắng, em từ suy thận giai đoạn cuối, em phải cố gắng một sống một còn, em mới hồi phục được nha. Hồi phục có nghĩa là hồi phục khỏe luôn á, chứ không phải là hồi phục là gọi là còn dây dưa đâu. Em nên nhớ, nó nãy anh tư vấn em nhiều nên anh vẫn nhớ. Em đang ngồi suy thận giai đoạn cuối đó, bỏ thuốc được 2 tháng rồi và không chạy thận, tốt. Kiên trì tập kéo ép gối nạp khí trung tiêu. Nạp khí trung tiêu rất là tốt, em tập vài phút thôi là cái vùng thận em nó nóng rang rang lên đó. Nhớ là muối hạt nè, nắng nè, hít thở sâu nè, nạp khí trung tiêu, kéo ép gối đó, nhớ cái combo này. Đi bộ chân đất, tắm nắng vừa đi bộ. Kiên trì lên. Em chào anh Bơ, em muốn 1-2 quả chanh, 2/3 thìa muối, gần 1 thìa muối, 2/3 đến 1 muỳ. Cổ vai gáy em đỡ 80%, hội chứng ruột kích thích em đỡ 70%. Mấy hôm nay em bị khô môi, bong da quá, xin điều chỉnh liều lượng hả? Em muốn được bao nhiêu ngày rồi ta? Em muốn được bao nhiêu ngày rồi? Liều lượng này hả? Liều lượng này thì em muốn thêm thời gian được vẫn không sao hết. Vấn đề của thứ nhất là em phải phơi nắng nha, em phải phơi nắng thêm để các vấn đề về cơ xương khớp nó được hồi phục tốt nhất. Còn vấn đề bị khô môi, bong da thì em phải bổ sung nè. khi mà em uống em thải ra nhiều rồi thì cơ thể của em nó sẽ trong trạng thái nó thiếu những cái tốt này nè. Những cái này thì đó là thành phần để tạo máu đó. Oxy, tức là anh luôn luôn nhắc mọi người tập hít thở sâu, phơi nắng hít thở sâu, nó luôn luôn nhắc đúng không? Oxy là phải thực hiện hít thở sâu mỗi ngày, kèm phơi nắng nữa thì rất tốt. Đường, đường là đường từ trái cây, đường mía, đường tự nhiên hay mật mía đó, tránh xa những cái tinh luyện đi nếu như em muốn sống lành. Đạm, đạm từ đậu hạt, nếu mà ăn chay thì đậu hạt nhiều từ đậu lăng, đậu gà đó. Hai loại đậu này, đậu nành, đậu nành thì nếu không mua được loại giống cũ thì thôi khỏi ăn, ăn đậu gà, đậu lăng. Rồi bổ sung mè, mè là có chất béo đó, mè là có chất béo, oxy, đường, đạm, béo. Béo là trong mè cũng có béo, cũng có canxi. Rồi béo từ các loại dầu, dầu ăn, đậu phộng, từ thịt cá, từ dầu mè, dầu đậu phộng đó. Em bổ sung thêm dầu, dầu tự nhiên. Anh không biết là em đang ăn dầu ăn gì, nhưng mà nếu mà dầu dùng tinh luyện thì tôi bỏ đi, mình chuyển qua mình ăn ăn dầu, dầu đậu phộng, dầu mè đó, nó sẽ bổ sung hơn đó. Và bổ sung thêm cho anh là vị chát, bởi vì đa phần mọi người sử dụng được thời gian rồi á, khi cải thiện được đường ruột rồi á, bắt đầu mọi người thiếu vị, thiếu vị đắng. Vị đắng không thiếu nhiều đâu, nhưng mà khả năng thiếu vị chát. Vị chát thì trong quả sung, quả vả, rồi lá mơ, rồi bột chuối xanh. Bổ sung thêm những cái tăng hệ vi sinh đường ruột lên, đó chính là dưa muối chua, cà muối chua, hay là món gì nữa ta, kim chi, hay là món gì nữa, nói chung còn nhiều món mà hiện tại anh không nhớ đó. Liều lượng như vậy, phơi nắng hít thở sâu thêm để hỗ trợ vấn đề xương khớp cho nó tốt. Hơn nữa là vấn đề phơi nắng á, nó tạo máu rất là tốt cho mình. Không phải là nắng giúp tạo, không phải là nắng nó tạo máu, mà là nó thúc đẩy quá trình sản sinh máu trong cơ thể mình lên. Cải thiện giấc ngủ sớm trước 11 giờ, bắt đầu từ 11 giờ cũng là tốt rồi. Đó, như lúc đầu anh có nói nè, đây là cái chu trình quan trọng trong giấc ngủ, mọi người biết để mọi người phải ngủ sớm nè. Bắt đầu từ trong khung giờ từ 9 đến 11 giờ tối á, là khung giờ mà trong đông y gọi là khung giờ tốt hợi, khung giờ hợi, khung giờ heo á. Đó là 9 giờ đến 11 giờ đêm á, là cái khung giờ bắt đầu là máu nó tập trung về gan rồi. Bắt đầu là nó trong giai đoạn nghỉ ngơi đó. Máu tập trung về gan, sau bắt đầu là từ 11 giờ đến 1 giờ sáng là trong khung giờ đó nó sẽ đẩy máu đi qua mật. Rồi tiếp tục là từ 1 giờ đến 3 giờ nó đẩy qua gan, để gì nó chứa trong đó, nó lọc, nó thanh lọc máu, nó giải độc cho máu. Và tiếp tục là từ 3-5 giờ sáng là cái khung giờ là của tim hoạt động cùng với phổi, nó sẽ bơm máu qua phổi đó. À, chu trình của nó tạo máu, nên là giấc ngủ đêm là thời điểm mà có thể tạo được máu huyết. Nếu như chúng ta thức trắng đêm, nghĩa là ngày hôm đó chúng ta không tạo máu và ngày mai cơ thể sẽ trong tình trạng tiêu tụy, mệt mỏi, căng thẳng, mất năng lượng, bởi vì thiếu máu. Thiếu máu xong ngày mai lại mất ngủ. Đó, một cái chu trình nó có lẩn quẩn lại nếu như lối sống của chúng ta sai. Thế thì muốn cải thiện vấn đề máu huyết, cơ thể được năng lượng hơn thì phải có được giấc ngủ đủ từ 11 giờ đến 5 giờ sáng. À, trong khung giờ đó là ngon. Dậy trước 5 giờ sáng cũng được. Nhưng mà giấc ngủ 11 giờ quan trọng. Cải thiện những cái điều anh chia sẻ như vậy. Nhớ nó bổ sung đường, đường là mía, như anh thì anh lại thích dùng nước mía. Chị chào em Bơ, chị biết em biết ơn em nhiều lắm, chị đau dạ dày hơn 20 năm, chị uống một chanh một muối, 500 ml nước, tập thể dục phơi nắng 40 ngày chị hết đau dạ dày, chị sẽ duy trì suốt đời. Em cho chị hỏi mỗi ngày chị uống 500 ml nước mía được không? Nếu chị khỏe rồi mà chị thanh lọc khoảng trên 2 tháng rồi á, chị uống 500 ml nước mía tẹt ra. Thậm chí em hay nói mà nghe mọi người nghe rất là bốc phét, đó là nếu như mọi người thanh lọc đủ lâu đó, thanh lọc mà vài tháng cho đến vài năm rồi, một ngày mọi người uống 2 lít nước mía cũng không bao giờ dư được. Ý nói vậy thôi chứ thực tế mỗi ngày không nên uống tầm đó nước mía, gọi là mình xen kẽ nước mía rồi nước lọc nếu mà mình khát, rồi trong ăn uống là ổn rồi. Còn như em thì mỗi ngày em uống khoảng tầm 700-800 ml nước mía, nó đều như bắp chanh, mà tại vì cơ thể em thích nghi được thì em uống. Ngày nào em cũng uống như vậy, không có dư đường, em vẫn còn thèm đường. Lạc nội mạc buồng trứng, lạc nội mạc tử cung nữa. Đa phần những người bị bệnh này thì đa phần phải trên 90% là thiếu máu. Thiếu máu nên gây vấn đề về tử cung rất là nhiều căn bệnh. Viêm nhiễm cũng vì thiếu máu, lạnh tử cung thiếu máu. Rồi lạc nội mạc. Lạc nội mạc thì mỗi lần đến tháng thì nó cực hơn, nó đau hơn, nên là mình cần giữ ấm. Tốt nhất là những người bị lạc nội mạc á, thì buổi đêm mọi người phải bổ sung làm ấm cho nó để có được giấc ngủ ngon hơn. Đêm nào cũng quấn, mua đai quấn lại cứu á, hay là dụng cụ tạo nhiệt gì đó trên cơ thể, hay là chườm nóng buổi tối cũng được đó. Buổi tối phải là làm ấm cơ thể, và mỗi ngày mọi người phải tích cực phơi nắng, bởi vì như mình nói là người càng thiếu máu càng phải phơi nắng, bởi vì phơi nắng nó kích hoạt cái chế độ mà tạo được máu huyết trong cơ thể được diễn ra mạnh mẽ hơn. Rồi nếu cảm thấy đường ruột dạ dày mình chưa tốt thì mình vẫn hoàn toàn có thể thanh lọc dưỡng bằng chanh muối hạt. Tuy nhiên nếu quan sát cơ thể mình bị lạnh thì giảm hạn chế chanh lại à, hoặc là phải vận động phơi nắng bổ sung thêm. Cho nên tóm gọn lại vấn đề về lạc nội mạc tử cung, phải dưỡng máu huyết, và song song đó mình có thể dưỡng bằng cao ngoại cứu hoặc là dưỡng bằng công thức dứa gừng muối dưỡng tử cung, thanh lọc gan thận, tạo máu huyết ngoại cứu. Với lại hai công thức đó nó gần tương tự, công thức giống nhau, nhưng một loại á, ý là tương tự công dụng giống nhau, nhưng một loại thì ngon thơm ngon nước ép dưới gừng muối, còn một loại thì đắng ngắt, nên là ai phù hợp phương pháp nào thì dùng, nhưng mà dùng phải tính theo tháng, 3 4 tháng trở lên chứ không phải là 1 2 tháng đâu, bởi vì tử cung của mình nó có vấn đề rồi thì nó cần dưỡng rất là lâu. Nó đi kèm là dưỡng máu huyết. Đó là anh chia sẻ về cái cách dưỡng vấn đề về lạc nội mạc. À, buổi tối á, trước khi đi ngủ thì nếu mà không quấn đai ngày cứu thì ngâm chân bằng gừng muối, nấu gừng muối lên rồi ngâm chân, bởi vì mọi người để lạnh chân thì mọi người sẽ bị lạnh tử cung và lạnh buồng trứng, nó cùng có một cái đường dây tinh cái gì dây tĩnh mạch máu á, nó đi từ giữa chân đi lên đó, đi đến vị trí buồng trứng và thông qua tử cung, thế nên là lạnh chân sẽ bị lạnh tử cung, nên là cải thiện vấn đề và ngâm chân buổi tối rất là tốt. Chào chủ nhà cùng khán giả thích bình yên. Bơ ơi, cô bị táo bón 40 năm nay rồi, giờ cô uống một chanh 1/3 muối có được không con? Vì cô đã nhiều tuổi nên phải dùng từ từ. À, mới dùng thì trong khoảng 1 tuần đầu á, cô dùng 1/3 muối, nửa chanh hoặc một chanh vẫn tốt, một chanh đi. À, khoảng từ 400 đến 500 ml nước ấm, uống nhiều nước một xíu để cho nó dễ sổ. Uống nhiều nước thì muối nó kéo nước xuống dưới là nó càng làm mềm phân càng dễ sổ. Tuy nhiên con không biết cô bao nhiêu tuổi và huyết áp của cô như thế nào, nhưng mà cô uống cái liều lượng 1/3 muối như thế này á, mà được 1 tuần cô cảm thấy tốt rồi, mình cảm thấy mình đi vệ sinh dễ hơn. Dù có thể là nó chưa xả ra nhưng mà nó đi mềm hơn dễ hơn là tốt rồi. Sau 1 tuần cô tăng lên 1/2 thìa và cô tiếp tục uống 1 tuần nữa đó, và sau 10 ngày nửa tháng sau mà cô cảm thấy tốt rồi á, cô tăng lên 1 muỗng cà phê muối hạt, 1 đến 2 trái chanh hay là 1 trái rưỡi gì cũng được, và khoảng 500 ml nước ấm. Uống như vậy trong khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng, uống xong làm cô kéo ép gối, cô đi bộ, cô xoa bụng hỗ trợ thêm thì cô sẽ đi vệ sinh dễ dàng hơn đó. Cô mà xả được vài ngày là coi như là cái bụng nó nhẹ lắm, là coi như sướng lắm. Cho mình hỏi, mình uống 17 ngày mà vẫn còn đi ngoài, uống đi ngoài là tốt, uống đi lỏng là tốt, nên là nếu mà cảm thấy mình chưa tìm hiểu đủ kỹ đủ lâu thì mình phải tìm hiểu thêm, có clip hướng dẫn hết rồi. Còn mà hỏi câu này chắc chắn là bạn chưa bao giờ coi cái clip hướng dẫn chi tiết của mình về cách sử dụng chanh muối hạt, liều lượng như thế nào cho phù hợp. Tại vì uống vào thì buộc phải đi ngoài, và nhất là đi lỏng, đa phần ai cũng vậy hết. Có bị đau đầu gối và giãn tĩnh mạch, hướng dẫn cô nha bơ. À, cô bị đau đầu gối và giãn tĩnh mạch. Giãn tĩnh mạch thì cô phải chịu khó phơi nắng, cô phải uống chanh muối hạt thì nó đỡ nha. Đau đầu gối cũng vậy, mới uống vào thì nó sẽ đau, nó khó chịu hơn, nhưng mà dần dần nó sẽ đỡ. Đó, uống và phơi nắng thôi, bổ sung thêm nước mía 1 tuần 2 3 lần. Chị uống chanh muối hạt nay được 1 tháng rồi, cứ 1/3 muối, 1 trái chanh. Vậy bao lâu mới bỏ được thuốc huyết áp, tiểu đường, vậy bơ? Bao lâu thì chị vào kênh YouTube của em á, chị tìm cái từ khóa là cao huyết áp, nói xong coi clip về cao huyết áp, xong tiếp tục coi xong là tìm cái từ khóa là tiểu đường, coi clip về tiểu đường, coi hai clip đó thì gom chung lại một cái công thức, rồi chị sẽ sử dụng được. Còn lại ở đây em không hướng dẫn được đâu, nhiều lắm. Bị táo bón chúng ta có thể uống nhiều nước ấm thêm, sau khi uống chanh muối khoảng 1 tiếng sẽ đi vệ sinh được. Đúng rồi, chính xác. Thích bình yên này nói chính xác. Ví dụ như thế này, mình trả lời xong là mình sẽ đi nghỉ nè. Ví dụ mọi người khó đi vệ sinh, dù mọi người đang uống 1 muỗng hay 1 rưỡi muối hay thậm chí là 2 muỗng cà phê muối với lượng nước là 300 đến 500 ml nước ấm, chanh thì nó không quá quan trọng trong cái thời điểm táo bón này đâu, nhưng mà có thì tốt. Đó, ví dụ một chanh, 1 đến 2 muỗng muối rồi 300 đến 500 ml nước ấm, mà cảm giác đi xong mà nó hơi quặn quặn cái bụng, nó chưa đi được á, thì kệ nó. Hôm nay nó có thể nó chưa đi được, nhưng mà có thể đến chiều nó đi thì cũng kệ nó, nó đang quá trình thay đổi cái đường ruột mà, nên là nó đi lúc nào kệ nó. Nhưng mà có những người á, họ uống ví dụ 300 ml nước ấm họ chưa đi được, nhưng mà lát sau khoảng nửa tiếng sau họ cảm thấy là họ hơi khát nước, hay họ cố tình họ uống thêm ly nước nước nữa khoảng 200 ml 300 ml nữa, tự dưng 5 phút sau sổ luôn đó. Nghĩa là bụng của mọi người nó bảo nó đang muối, lượng muối chưa đủ, mà là lượng nước chưa đủ để nó làm mềm phân nó đi ra, nên là phân của mình nó muốn mềm rồi nó mới đẩy ra được, chứ còn nó không có chỗ trống thì làm gì mà đẩy ra bằng cách nào. Nên là cái việc mà táo bón chưa đi được thì cái lượng nước rất là quan trọng, đi kèm với là muối nữa. Nếu mà bị táo bón lâu quá, tạng người to quá, khó đi vệ sinh quá thì tăng muối và tăng nhiều nước vào, còn nếu không tăng nước thì bổ sung nước ấm ở sau đó.